Đế Tuyệt Trần híp con ngươi, tiếp tục mở miệng. Hắn trước nay không nghĩ tới, sẽ có một ngày, hắn cũng sẽ nhắc tới này đó đã từng hắn ở sách cổ thượng chỗ đã thấy tư liệu. Đã từng chỉ là tùy ý mà nhìn mắt kia tư liệu, hắn còn kinh ngạc cảm thán vài tiếng. Nhưng là không nghĩ tới, hiện tại thật sự sẽ dùng đến chúng nó cửu thiên hoàn cảnh, ở đâu? Phượng Sở Ca định rồi định mắt, nhìn Đế Tuyệt Trần, hỏi. Đúng vậy, cửu thiên hoàn cảnh ở nơi nào? Ta cũng muốn đi. Nam Lý Ưu nắm nắm tay, như thế nói. Đi theo Phượng Sở Ca nhiều năm như vậy, Phượng Sở Ca tự nhiên sẽ không đoản Nam Lý Ưu chỗ tốt. Mấy năm nay, Nam Lý Ưu đều là ở Phượng Sở Ca năm màu trong không gian đầu tu luyện. Hơn nữa có Phượng Sở Ca cùng với Dương trưởng lão này hai cái đỉnh cấp luyện dược sư, Nam Lý Ưu thực lực tiến bộ vượt bậc. Bất quá là ngắn ngủn mấy năm công phu, thực lực của nàng thế nhưng đã đến linh quân hoàn cảnh, trở thành trên Vân Thiên Đại Lục nhất đứng đầu cao thủ chi nhất. Ngươi đi không được. Thấy Nam Lý Ưu như thế tha thiết, Đế Tuyệt Trần lắc lắc đầu. Tuy rằng ta cũng không biết cụ thể ở nơi nào, nhưng là ta biết cửu thiên hoàn cảnh là chỉ có thực lực bước vào thiên giới người mới có thể đi, nếu không, còn không có tới gần cửu thiên hoàn cảnh, chỉ sợ cũng đã hôi phi yên diệt. Nam Lý Ưu ngữ khí bỗng nhiên cứng lại, đứng ở tại chỗ, nàng có chút do dự bất an. Thiên giới hoàn cảnh, ngươi ta đúng là, Phượng Sở Ca theo Đế Tuyệt Trần nói đáp, sớm tại một năm trước nàng cũng đã đột phá thiên giới hoàn cảnh, bất quá, nếu muốn tiến vào thiên giới. Cũng không phải đơn giản như vậy, thực lực đến thiên giới, đó là một cái cơ sở điều kiện, chỉ có thực lực đến thiên giới, mới có thể đang tới gần cửu thiên hoàn cảnh thời điểm sẽ không hôi phi yên diệt. Đến nỗi tới rồi bên trong, liền khó nói. Phượng Sở Ca đột nhiên hít vào một hơi. Ý của ngươi là nói, cửu thiên hoàn cảnh bên trong còn sẽ có mặt khác khảo. Nghiệm, không tồi. Đế Tuyệt Trần nặng nề mà một cái gật đầu. Cho nên, nương tử, lúc trước chúng ta thực lực đến thiên giới hoàn cảnh thời điểm, ta mới không có nói nghị đi hướng thiên giới, bởi vì, cửu thiên hoàn cảnh thật sự là quá mức với nguy hiểm. Này buổi nói chuyện, bên cạnh Nam Lý Ưu cùng với đế gia một đám người đều nghe vào trong tai. Như vậy nguy hiểm, các ngươi không thể đi. Đế Vô Ảnh trước hết đi lên trước tới, nói, thiên giới nói đến, hắn cũng từng có nghe, thấy. Nếu là thật sự đang đi tới thiên giới đường xá thượng ra nửa điểm đường rẽ, kia nhưng như thế nào cho phải? Đúng vậy, tiểu tẩu tẩu, nguy hiểm như vậy, không thể đi à. Đế Cảnh Liên sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Phượng Sở Ca lại là một cái lắc đầu. Thiên giới, là khẳng định muốn đi. Nàng như thế nào có thể mặc kệ yêu dạ một người ở nơi đó? Hơn nữa, yêu dạ bị bắt đi, tựa hồ cùng nàng thoát không được can hệ. Rốt cuộc, lúc trước cái kia nữ tử bắt đi yêu dạ thời điểm, trong miệng kêu nàng tên, chín bia, ngươi đã là đến từ thiên giới, cũng biết tiến vào thiên giới phương pháp. Phượng Sở Ca cúi đầu xuống, nhìn bàn cổ chín bia hỏi, này bàn cổ chín bia là thượng cổ thần vật, biết đến sự tình đặc biệt nhiều. Phượng Sở Ca tưởng, hắn hẳn là biết được, mà nàng lại cũng không có đoán sai, liền ở nàng dứt lời sau, bàn cổ chín bia ra tiếng. Chủ nhân, các ngươi hai cái thực lực đều đã đến thiên giới hoàn cảnh, là có thể đi. Trong chốc lát ta đem, các ngươi trực tiếp đưa tới thiên giới lối vào, đến lúc đó các ngươi liền có thể đi. Hảo, Phượng Sở Ca không làm bất luận cái gì chần chờ, gật đầu. Tiểu tẩu tẩu, không cần đi. Đế Cảnh Liên trước mắt lo lắng mà nhìn bọn họ. Không, ta muốn đi. Phượng Sở Ca xả môi cười, lắc đầu đạm cười. Nhiều năm như vậy tới, yêu dạ vẫn luôn cùng bọn họ làm bạn. Ở Phượng Sở Ca trong lòng, hắn sớm đã thành nàng dứt bỏ không dưới thân nhân. Kia cảm giác, cũng huynh cũng hữu hiện giờ. Hắn xảy ra chuyện nhi, nàng như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn ngồi yên không nhìn đến. Chín bia, đưa chúng ta qua đi đi. Phượng Sở Ca cúi đầu, nhìn về phía chín bia, nói. Một lát, nàng rảo phá ngón tay. Một giọt máu tươi tích ở bàn cổ chín bia trên người. Trong phút chốc, bàn cổ chín bia toàn thân nở rộ ra một đạo cực kỳ cường đại quang mang. Giờ khắc này, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần đều đi phía trước đi lên một bước. Duỗi tay, hai người mười ngón khẩn khấu, bước vào chín bia kia kim quang bên trong lốc xoáy bên trong kia, kim quang đột nhiên trở nên mãnh liệt vô cùng, thẳng làm bên cạnh còn lại người đều không mở ra được mắt tới. Đãi bốn phía hơi thở hoàn toàn mà bình ổn xuống dưới sau, mọi người dương mắt nhìn lên, lại sớm đã không thấy bàn cổ chín bia cùng với Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, thân ảnh, bọn họ, đi rồi. Đế Cảnh Liên rất là lo lắng mà nói, không cần lo lắng, bọn họ đều người phi thường, sẽ không có việc gì. Hiển nhiên Đế Cảnh Liên như thế lo lắng, Vân Thiên Triệt một phen ôm nàng bả vai, trấn an ra tiếng. Đúng vậy, lão đại nhất định sẽ không có việc gì, nhất định sẽ đem yêu dạ mang về tới Nam Lý Ưu nhẹ lẩm bẩm. Lại nói mặt khác một bên, ở bàn cổ chín bia dẫn dắt dưới, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần cuối cùng là ở một cái chân núi ngừng lại. Trước mắt, cây cối hành hành, ở cây cối phía trên, bao phủ một tầng tầng khói trắng, nếu như tiến vào tiên cảnh giống nhau, xiếp, là đẹp, nhưng là, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, đều nghe thấy được hơi thở nguy hiểm. Nơi này là chỗ nào? Nhìn chung quanh bốn phía, nhìn này rất quái dị núi rừng, Phượng Sở Ca không cấm ra tiếng. Nơi này đều không phải là trời cao đại lục. Chỉ một chút, Đế Tuyệt Trần liền kết luận ra tiếng. Không sai, nơi này đích xác không phải trời cao đại lục. Thiên giới, là ở càng cao tầng một cái vị diện phía trên. Nếu muốn tiến vào càng cao tầng vị diện, cần thiết đến thiên chi đoan. Trước mắt, bọn họ nơi địa phương, đúng là thiên chi đoan. Chủ nhân, ta chỉ có thể đem các ngươi đưa đến nơi này, đây là thiên chi đoan. Qua cái này rừng rậm chính là cửu thiên hoàn cảnh, kế tiếp, hết thảy đều xem các ngươi chính mình, ta lại không thể giúp mặt khác vội. Bàn cổ chín bia thanh âm có vẻ đặc biệt suy yếu, cũng là, lập tức trải qua xa như vậy địa phương, nó không giả nhược mới là lạ. Vất vả ngươi, Phượng Sở Ca nhìn mắt bàn cổ chín bia, theo sau duỗi tay, đem nó tiếp nhận, để vào năm màu không gian, làm nó tĩnh tâm tĩnh dưỡng. Trần, chúng ta vào đi thôi. Hảo, hai người nói, hướng trong mà đi. Bước vào rừng rậm kia một sát, Phượng Sở Ca cuối cùng là minh bạch, vì sao thực lực ở thiên giai thực lực dưới người không được tới gần nơi này. Bất quá là vừa mới tiến vào này rừng rậm, chung quanh, áp khí chợt trở nên lạnh lẽo vô cùng. Từng luồng đến xương gió lạnh thổi tới, tựa hồ bên cạnh dòng khí tất cả đều biến ảo, làm dao nhỏ giống nhau, chiều bọn họ đâm tới. Đế Tuyệt Trần vẻ mặt nghiêm lại, hắn một bàn tay ôm chặt lấy Phượng Sở Ca eo, e sợ cho hai người đi lạc, mặt khác một bàn tay giơ lên, ở bọn họ quanh thân bao phủ ở một tầng hàng rào, cản trở những cái đó dao nhỏ đã đến. Đến qua cái này rừng rậm mới là cửu thiên hoàn cảnh, xem ra chuyến này thật sự không đơn giản à. Phượng Sở Ca nhăn lại mày tới, than nhẹ, không cần lo lắng, ta ở bên cạnh ngươi. Đế Tuyệt Trần hơi hơi một cái, cúi đầu, ở Phượng Sở Ca trên trán nhẹ nhàng một hôn. Ân, Phượng Sở Ca chỉ là một cái gật đầu, càng khẩn mà đến gần rồi Đế Tuyệt Trần rừng rậm trong vòng, yên tĩnh đến gần như quỷ dị. Quanh thân cây cối rắc rối khó gỡ, tựa hồ đã sinh trưởng mấy trăm mấy ngàn năm giống nhau. Nhưng mà, trừ bỏ này đó cây cối ở ngoài, quanh thân, thế nhưng lại không một ti một hào sinh khí. Chủ nhân. Đột nhiên, Phượng Sở Ca trong óc bên trong tràn ngập một trận tràn đầy sợ hãi. Thanh âm, mày vừa động, Phượng Sở Ca một cổ thần thức trực tiếp tham nhập không gian, nhưng thấy được thụ yêu hành hành chính run run thân mình. Hành hành, ngươi làm sao vậy? Chủ nhân, ngươi tiến vào địa phương nào? Thật là khủng khiếp. Mấy năm nay tới, hành hành vẫn luôn ở năm màu không gian nội tu luyện, lắng đọng lại. Lần trước tựa hồ muốn đột phá, nó cơ hồ liền ở không gian nội ngủ say. Hiện giờ, nó đột nhiên cảm giác được bên ngoài những cái đó khủng bố hơi. Thở, cả người lập tức bừng tỉnh lại đây. Khủng bố, thật sự là quá khủng bố. Nó rõ ràng cảm giác được từ tứ phương thấu tới cường đại hơi thở. Loại cảm giác này, làm nó cái này thụ yêu chi vương đều trong lòng sợ hãi. Thấy thụ yêu hành hành biểu tình như thế mất tự nhiên. Phượng Sở Ca mày một đốn, duỗi tay, bắt được hành hành, một tay đem nó túm ra năm màu không gian, ngừng ở Phượng Sở Ca lòng bàn tay, nhìn bốn phía cảnh tượng, tiểu thụ yêu thân mình run rẩy đến càng thêm lợi. Hại, ngươi chính là thụ yêu chi vương, còn sẽ sợ hãi này đó thực vật. Phượng Sở Ca kinh ngạc, nàng ánh mắt chi gian bốc lên ra một chút nghi hoặc, hỏi rõ, chủ nhân này đó đều là thụ tiên, ta đương nhiên sợ hãi, thủ tiên, danh như ý nghĩa, là này đó cây cối, ở chỗ này ngây người mấy vạn năm, sớm đã vũ hóa thành tiên. Tiên, sợ gì? Sợ hãi chúng nó ăn ngươi không thành. Chúng ta lại không có làm đối chúng nó có làm hại sự. Phượng Sở Ca khinh thường cười. Tiên, thì đã sao? Yêu lại như thế nào? Chỉ cần không có đã làm chuyện xấu, kia đó là tốt. Yêu dạ là hảo yêu. Kia bắt đi yêu dạ đến từ thiên giới vị kia, lại không thấy được chính là cái gì tốt. Phượng Sở Ca mày vừa động, đem hành lá hành chảo đến càng khẩn. Đừng sợ, cùng ta đi phía trước đi. Chính là, này đó là tiên A. Chúng nó nhất khinh thường chính là nhân loại cùng yêu tộc. Hành lá hành vẫn như cũ sợ hãi vô cùng. Đi theo ta lâu như vậy, ngươi như thế nào vẫn là như vậy? Nạo, Phượng Sở Ca liếc mắt thụ yêu. Không phải, chủ nhân, ta là lo lắng ngài. Ta cảm giác được, này đó thụ tiên trên người hơi thở càng ngày càng nặng, chỉ sợ trong chốc lát phiền toái sẽ không ngừng. Sợ cái gì? Người chắn giết người, thần chắn thí thần. Này đó cái gọi là tiên, càng là không ngoại lệ. Phượng Sở Ca môi đỏ dương lên, cặp kia lãnh mắt bên trong, nở rộ ra thật lớn lạnh lẽo. Nàng một bàn tay trấn an hành hành, mặt khác một bàn tay, gắt gao mà cùng đế tuyệt. Trần mười ngón khẩn khấu, đi phía trước đi đến có lẽ là bị Phượng Sở Ca này toàn thân khí thế cảm nhiễm, hành hành lập tức thế nhưng cũng là an tĩnh xuống dưới. Hảo, chủ nhân, ta nghe ngươi. Tiểu thụ yêu lập tức thẳng thắn eo, không bao giờ sợ đầu sợ đuôi thấy thế, Phượng Sở Ca lúc này mới gật gật đầu. Nhưng mà, chính là ở ngay lúc này, quanh thân hơi thở đột nhiên đại biến. Nguyên bản đế tuyệt trần vòng bảo hộ còn có thể chống đỡ trụ khí nhận, lập tức trở nên càng hung, hiểm hơn. Thấy thế, đế tuyệt trần thần sắc một đốn, cuồng phong, nổi lên bốn phía. Đế tuyệt trần một thân áo đen phần phật bay múa. Hắn đột nhiên lần thứ hai giương tay, một đạo càng vì khí thế cường đại từ hắn quanh thân hiện ra, đem kia đột nhiên sinh ra càng vì mãnh liệt dòng khí chống cự trụ. Này đó dòng khí, chẳng lẽ là từ này đó trên cây ra tới? Nhìn chung quanh mắt bốn phía, nhìn những cái đó cây cối, Phượng Sở Ca hỏi rõ, liền ở nàng dứt lời hết sức, đột nhiên, toàn bộ mặt đất đã xảy ra một trận đong đưa. Ngay sau đó, kia nguyên bản sắp hàng đến chỉnh chỉnh tề tề cây cối đột nhiên biến hóa vị trí. Sao lại thế này? Nhìn biến hóa vị trí cây cối, Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần không cấm nhẹ nhìn nhau liếc mắt một cái. Những cái đó cây cối ở biến hóa vị trí sau, đột nhiên lại vô động tĩnh. Chính là, hai người lại sớm đã không dám thiếu cảnh giác. Chậm rãi đi phía trước mà đi, đi rồi một vòng nhi, lại là kinh ngạc phát hiện, bọn họ tại chỗ. Đảo quanh, lập tức, Phượng Sở Ca dừng bước, nhìn chung quanh bốn phía, nàng nheo lại con ngươi, ngay sau đó, hiểu rõ mà cười lạnh ra tiếng, này đó thụ, thế nhưng hình thành một cái trận pháp, nếu là không giải được này trận pháp, chỉ sợ chúng ta đời này đều sẽ bị nhốt ở chỗ này. Đế tuyệt trần cũng đã nhìn ra nơi này đầu miêu nị, hắn bàn tay to gắt gao mà bao trùm ở Phượng Sở Ca trên tay, không sai, là trận pháp. Nương tử, ngươi đi theo ta đi, ngàn vạn không cần tan. Hảo, trận pháp việc, đế tuyệt trần đã từng có nghiên cứu quá. Năm đó, hắn duyệt tẫn thiên địa phủ sở hữu thư tịch, những cái đó thư chung, liền đã từng có một quyển có quan hệ trận pháp thư. Khi đó hắn đối với trận pháp còn rất là cảm thấy hứng thú, cố ý thâm nhập hiểu biết quá. Chẳng qua, sau lại liền không giải quyết được gì. Không muốn đánh, hiện tại, thế nhưng sẽ có tác dụng. Đế tuyệt trần đi ở phía trước, bước chân rất có kết cấu, Phượng Sở Ca theo sát sau đó, gắt gao, mà đi theo hắn. Nhìn đế tuyệt trần kia nhìn như hỗn loạn nhưng lại có trật tự nện bước, Phượng Sở Ca giật giật mi. Ta nhưng thật ra không biết, ngươi khi nào cũng hiểu trận pháp, nương tử, phu quân của ngươi ta lợi hại đâu. Đế tuyệt trần mày dương lên, không lắm tự hào mà nói, hoàn toàn quên mất hiện nay bọn họ vị trí nguy hiểm nơi. Phượng Sở Ca quét mắt hắn, xú thí, trở ra nơi này, ta hảo hảo làm ngươi kiến thức ta như thế nào lợi hại. Thấy Phượng Sở Ca này thần, sắc, đế tuyệt trần hài hước mà nhướng mày, nói, hai người ngư khí xiếp là nhẹ nhàng, phòng tựa quanh thân này đó nguy hiểm đều cùng bọn họ không quan hệ giống nhau. Lần này dưới, Phượng Sở Ca trong lòng ngực thụ yêu hành hành, sợ tới mức toàn thân phát run, cùng lúc đó, nó nghe Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, đối thoại cả người một trận thác nước hán chủ nhân A. Các ngươi hiện tại là chỗ sâu trong vũng lầy A. Thế nhưng còn có tâm tư tự A nơi này ve vạn đánh yêu. Làm ơn, nghiêm túc một chút, hảo sao? Các ngươi như vậy, nơi nào có nửa phần đánh quái thăng cấp không khí A A A. Lại nói Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca, trước sau hành tẩu với ở giữa, phá giải này trận pháp, nhưng là, trước sau đều không có nửa điểm đột phá. Đi ở phía trước Đế Tuyệt Trần, mày càng nhăn càng chặt, đừng nóng vội, từ từ tới. Cảm giác được Đế Tuyệt Trần bực bội, Phượng Sở Ca trấn an nói. Đến tận đây, Đế Tuyệt Trần lúc này mới hơi thêm bình tĩnh xuống dưới. Hắn nhìn này đó cây cối, nhìn này đó trận pháp, cau mày. Này trận pháp, thật sự không bình thường. Hắn đã thử rất nhiều biện pháp, lại trước sau đều không thể phá giải. Đột nhiên, Đế Tuyệt Trần làm như nghĩ tới cái gì giống nhau, trong mắt chợt nở rộ ra một đạo ánh sáng. Hắn một tay, gắt gao mà lôi kéo Phượng Sở Ca. Nương tử, cùng ta tới. Ta đã biết. Này một tiếng chung, hỗn loạn vui sướng. Phượng Sở Ca theo sát sau đó, nhưng thấy được Đế Tuyệt Trần nhanh nhẹn mà thân hình. Tung bay, đơn giản chỗ, quỹ đạo hình thành một cái kỳ quái hình dạng. Tùy theo, hắn mang theo Phượng Sở Ca đi phía trước mà đi ca ca ca. Nhưng nghe vài đạo vang nhỏ. Ngay sau đó, toàn bộ mặt đất lần thứ hai một trận rung động. Những cái đó cây cối lần thứ hai tại chỗ di động lên, trong phút chốc, xếp thành một đội đội, thình lình khôi phục thành bọn họ ngay từ đầu khi bộ dáng. Đây là cởi bỏ trận pháp ý tứ. Phượng Sở Ca nhìn trước mặt biến cố, trừng lớn mắt, nói, hẳn, là, Đế Tuyệt Trần một cái gật đầu, nói lời này thời điểm, hắn càng khẩn mà kéo lại Phượng Sở Ca, ngươi nhớ rõ dán khẩn ta, ngàn vạn không cần buông tay, phía trước không biết còn sẽ gặp được cái gì chuyện ly kỳ quái lạ nhi, vạn nhất hai người đi rời ra, kia đã có thể thật sự xong rồi, ta biết, ngươi yên tâm, Phượng Sở Ca nhẹ điểm gật đầu. Đi theo Đế Tuyệt Trần phía sau, tiếp tục hướng phía trước đi lại nói giờ phút này, thiên giới trong vòng, một tảng lớn bạch hôi hổi, sương khói bao phủ ở toàn bộ thiên giới. Nhìn về nơi xa đi, toàn bộ thiên giới nếu như tiên cảnh giống nhau. Ở một cái xa hoa lộng lẫy hoa viên trong vòng, đầy người quý khí nam tử dựa ngồi ở ghế dựa phía trên, thiên hoàng đại nhân, có người ý đồ xâm nhập cửu thiên hoàn cảnh, hiện giờ, đã qua cửa thứ nhất. Bị gọi là thiên hoàng nam tử rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra tới, kia một đôi trong mắt, quy không thể nói. Nga, hắn khẽ vuốt loát chính mình chòm râu, trong mắt xẹt qua, một chút khác thường. Bọn họ hao phí bao lâu thời gian thông qua cửa thứ nhất, xoay chuyển trời đất hoàng. Bọn họ bất quá là dùng một canh giờ, liền đem cửa thứ nhất qua. Lúc này, ngày đó hoàng rốt cuộc lập tức bỗng nhiên mở bừng mắt tới. Một canh giờ. Thật sự, không sai, thiên hoàng đại nhân, người tới là một đôi nam nữ, nhìn nhưng thật ra quý không thể nói. Thú vị, đã thật lâu không có người ngoài tiến vào thiên giới. Truyền lời đi xuống, tăng lớn khó khăn. Thiên, hoàng nói, híp híp mắt. Hắn cũng không tin đối phương còn có thể đủ trải qua về sau trạm kiểm soát. Nếu là có thể, kia hắn, thế tất sẽ trọng dụng bọn họ. Là... Truyền lời người nghe tiếng, lập tức gật đầu, mang theo thiên hoàng dặn gió đi rồi đi xuống, đãi kia hạ nhân đi rồi, thiên hoàng rốt cuộc từ ghế trên ngồi dậy, hắn khoanh tay, đi phía trước dạo bước mà đi, đang ở lúc này, từ nơi không xa, một thân bạch y nữ tử hưng phấn mà chạy tới, phụ hoàng, thu nhi, thiên hoàng, nhìn người tới, trên mặt không cấm dơ lên cười tới, hôm nay như thế nào dỗi dánh tới gặp phụ hoàng. Không sai, người tới, đúng là mộ thu thiên giới này tiểu công chúa. Mộ thu công chúa là có chính mình phủ đệ, thường ngày liền ở tại chính mình trong phủ, rất ít đi vào thiên hoàng nơi địa phương. Cho nên hiện tại, thiên hoàng nhìn mộ thu, không cấm cười. Dứt lời, có gì cầu? Phụ hoàng. Mộ thu nghe thiên hoàng nói như vậy, tiến lên đi, duỗi tay túm chặt thiên hoàng tay. Áo. Thu nhi tưởng ngài còn không được sao? Chẳng lẽ nhất định là có việc mới đến tìm ngài sao? Thiên hoàng nhìn mắt mộ thu, có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Ngươi nha đầu này, tâm tư của ngươi ta còn không biết. Được rồi, Mộ Thu ngượng ngùng cười, ngay sau đó nàng nhớ tới chuyến này mục đích. Tại đây thiên phủ nội, nàng là có chính mình thân tín người. Mới vừa rồi người nọ truyền lời tới nói, có hai người ở sấm quan cửu thiên hoàn cảnh, Mộ Thu lúc này mới tức khắc đuổi lại đây. Phụ hoàng, ta nghe nói, có người tưởng xâm nhập cửu thiên hoàn cảnh đến chúng ta thiên giới. Mộ Thu rốt cuộc thuyết minh chính mình ý đồ đến. Không tồi. Thiên hoàng cũng không giấu giếm nàng, gật gật đầu. Phụ hoàng cũng biết là người nào. Không biết. Thiên hoàng lắc đầu. Là một nam một nữ. Phụ hoàng, ta cũng muốn đi bên kia nhìn một cái. Ta còn trước nay không thấy được có người sấm cửu thiên hoàn cảnh đâu. Mộ Thu đột nhiên nheo lại con ngươi, trong mắt lập lòe một chút quỷ quyệt quang mang, lại cũng là một lát, sở hữu quang mang toàn bộ tan hết, khóe môi lãnh dương, Mộ Thu trên mặt, một mảnh lạnh lẽo. Thiên hoàng là nhất sủng ái cái này tiểu nữ nhi. Năm đó Mộ Thu lưu lạc bên ngoài, suýt nữa xảy ra chuyện, lại sau khi trở về, thiên hoàng càng là đối nàng thương tiếc không thôi. Đối với Mộ Thu nói, hắn trước nay đều là hữu cầu tất ứng. Hiện giờ thấy được nhà mình nữ nhi như vậy chờ mong mà nhìn chính mình, thiên hoàng, cũng chỉ là cười cười. Hảo, ngươi liền qua đi nhìn xem đi. Bất quá, nhớ rõ chính mình phải cẩn thận. Dứt lời, thiên hoàng từ trong lòng móc ra một cái lệnh bài, đưa cho Mộ Thu. Có cái này lệnh bài ở, cửu thiên hoàn cảnh thậm chí cửu thiên hoàn cảnh ở ngoài bất cứ thứ gì đều sẽ không thương, đến ngươi. Cảm ơn phụ hoàng. Mộ Thu tiếp nhận lệnh bài, đáy lòng đại hỉ, kia nữ nhi liền đi trước lạc. Ai, đi thôi. Thiên hoàng sủng nịch mà nhìn chính mình nữ nhi, cười nói. Mộ Thu xoay người sang chỗ khác, trong mắt, một mảnh ngoan độc phượng sở ca, ngươi thật đúng là tới. Hảo, ta đây khiến cho ngươi, có đi mà không có về. Lại nghĩ vậy mấy ngày tới yêu dạ đối nàng ngoảnh mặt làm ngơ, Mộ Thu trong mắt hận ý càng sâu. Nàng nhanh hơn nện bước, thẳng hướng một chỗ mà đi. Sương khói lượn lờ, khắp nơi bao phủ ở một mảnh sương mù bên trong. Này, đúng là cửu thiên hoàn cảnh xuất khẩu. Ở xuất khẩu ở ngoài, mấy cái thật lớn kim sắc cây cột lập với một bên. Cây cột phía trên, kim long quấn quanh, phảng phất tùy thời đều phải bay ra giống nhau. Tiểu công chúa, là ngài a. Kia vẫn luôn canh giữ ở cây cột bên ngoài thao tác gì đó trung niên nam tử. Ở nhìn thấy Mộ Thu đã đến lúc sau, lập tức rất là tôn sùng mà ra tiếng nói. Ân, Mộ Thu nhàn nhạt gật gật đầu, kia trương tuyệt sắc trên mặt không có một tia biểu tình. Nàng nhìn về phía một bên một cái thật lớn gương, nhìn trong gương xuất hiện một nam một nữ, mày gắt gao mà nhăn. Lại, này chính là Phượng Sở Ca sao, quả nhiên tuyệt sắc a, tiểu công chúa, ngài lần này tiến đến, là kia nam tử thượng chưa từng nói xong lời nói. Lại lập tức bị Mộ Thu đánh gãy lời nói. Nhưng thấy được Mộ Thu trong mắt một mảnh hàn ý, nàng duỗi tay, chỉ vào bên trong người, lại nhìn về phía nam tử. Ta hỏi ngươi, ta cùng nữ nhân này, ai càng xinh đẹp? A, nam tử căn bản không nghĩ tới Mộ Thu sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, lập tức ngây ngẩn cả người. Ta cùng nàng, ai càng xinh đẹp? Mộ Thu lần thứ hai lặp lại mới vừa rồi vấn đề. Kia nam tử nhìn mắt kia thật lớn trong gương ảnh giống, nhìn kia một thân màu thủy lam váy lụa nữ tử, nhẹ nuốt một ngụm nước miếng. Tiểu công chúa không nói tắc đã, vừa nói, hắn thật đúng là phát giác, bên trong kia lam y phục nữ tử xinh đẹp đến không giống người. Lộc cộc một trận nhẹ nuốt nước miếng tiếng vang. Mộ Thu nghe được thanh âm này, nhìn về phía nam tử, nhưng thấy được hắn nhìn Phượng Sở Ca đang xuất. Thần, lập tức, Mộ Thu cả khuôn mặt tất cả đều đen. Nàng tiến lên đi, lòng bàn tay đột nhiên một đạo quang đằng khởi, một phen trừu thượng cái kia nam tử. Cút ngay, ngươi cái phế vật. Đột nhiên không kịp phòng ngừa vừa kéo, nam tử toàn bộ thân mình đều bị Mộ Thu cấp trừu bay. Hắn ngã trên mặt đất, cả người sắc mặt rất là thống khổ. Còn không mau cút đi. Mộ Thu trên cao nhìn xuống mà quét mắt nam tử, lạnh giọng quát lớn. Chính là tiểu công chúa ta phải phụ. Trách nơi này à, tuy rằng kiêng kỵ Mộ Thu, nhưng là nghĩ đến chính mình bổn phận nhiệm vụ, nam tử vẫn là như thế nói. Này đi thông cửu thiên hoàn cảnh trạm kiểm soát, thậm chí bao gồm cửu thiên hoàn cảnh các loại khảo nghiệm, đều là đến từ hắn tới khống chế. nếu là hắn đi rồi, nơi đó đầu hai người chẳng phải chính là dễ như trở bàn tay mà liền thông qua. Này sao được? Mộ Thu làm như đã biết hắn ý tưởng, nàng đột nhiên nhướng mày đầu, nhìn về phía kia nam tử. Này, ngươi, không cần lo lắng, ta tới giúp ngươi lộng tiểu công chúa. Nam tử vẫn như cũ không yên tâm, không cấm ra tiếng. Hắn chính là chuyên môn phụ trách này một khối, nếu là tiểu công chúa tới, một không cẩn thận xuống tay trọng, sợ là bên trong hai người sẽ không bao giờ nữa khả năng ra tới. Không ngại, Mộ Thu lần thứ hai hung hăng mà trừng hướng nàng, cặp kia trong mắt, toàn là sát ý. Nam tử rốt cuộc dọa, lại không dám nhiều lời một câu, chỉ là liền bò mang lăn mà liền phải đào tẩu. Đã có thể ở hắn muốn chạy trốn đi khoảnh khắc, phía sau kia nói sâu kín giọng nữ lại vang lên. Không được nói cho phụ hoàng, nếu không, ta muốn ngươi lập tức mất mạng. Là, nam tử không dám chậm trễ, vội không ngừng địa điểm đầu, theo sau lúc này mới rời đi. Bốn phía, đã là yên tĩnh một mảnh. Mộ Thu đứng ở tại chỗ, nhìn trong gương hai người, khóe môi quỷ dị càng thêm mà khắc sâu, Phượng Sở Ca, lần này, ta muốn ngươi đẹp. Giờ này khắc này, cửu thiên hoàn, cảnh ở ngoài, rừng rậm trong vòng, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần vừa mới từ những cái đó trận pháp chung đi ra, chỉ cảm thấy càng đi bên trong, quanh thân càng là quỷ dị. Đột nhiên, Phượng Sở Ca như là cảm giác được cái gì giống nhau, sau lưng sinh ra một trận hàn ý tới. Nàng bỗng nhiên ngồi xổm xuống bước chân, khẩn lôi kéo nàng. Đế Tuyệt Trần lập tức liền phát giác nàng khác thường. Nương tử, làm sao vậy? Phượng Sở Ca nhẹ nhíu nhíu mày, ta tổng cảm thấy, giống như có đôi mắt đang nhìn chúng ta, hơn nữa, tựa hồ còn muốn tính kế chúng ta. Sự thật chứng minh, Phượng Sở Ca cảm giác, thật sự không có sai. Kia bên ngoài, Mộ Thu, nhưng còn không phải là ở xuyên thấu qua kia gương nhìn trộm bọn họ nhất cử nhất động. Điểm này, khó tránh khỏi. Đế Tuyệt Trần không có phủ quyết Phượng Sở Ca cách nói, bất quá hiện nay chúng ta phải làm, chính là xuyên thấu cái này rừng rậm, lại trải qua cửu thiên hoàn cảnh. Chính là loại này bị người khống chế. Được cảm giác, thật sự không tốt. Phượng Sở Ca lắc lắc đầu, một tiếng thở dài. Thôi, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi thôi, chờ cứu ra yêu dạ, hết thảy đều hảo. Cũng không biết yêu dạ hiện tại được không, liền sợ nữ nhân kia sẽ bạc đãi hắn. Nương tử không cần lo lắng, yêu dạ rốt cuộc không phải người bình thường. Thực lực của hắn rất cao, Đế Tuyệt Trần trấn an nói. Cũng là, bên này Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca ở nói chuyện với nhau, kia bên ngoài, nghe bọn họ lời. Nói Mộ Thu hận đến ngứa răng. Đặc biệt là đang nghe đến yêu dạ này hai chữ sau, trong mắt càng là để lộ ra một chút điên cuồng. Nàng thật sự không thể chịu đựng. Nàng đợi yêu dạ lâu như vậy, chính là cuối cùng yêu dạ lại vì một nhân loại cự tuyệt chính mình. Trong mắt lửa giận hừng hực mà thiêu đốt, Mộ Thu đột nhiên vươn tay đi, lòng bàn tay chỗ lộ ra mấy phần dòng khí, từ giữa không trung xẻ qua, thẳng chỉ kính mặt một góc. Phượng Sở Ca, ngươi, đi tìm chết đi. Theo một tiếng gầm lên, nàng ấn động kính mặt góc phải bên dưới một cái nút. Vì thế, kia rừng rậm trong vòng, vừa mới còn bình tĩnh vô cùng bốn phía, đột nhiên bầu không khí lần thứ hai thay đổi. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần sôi nổi trong lòng cả kinh. Ngay sau đó, nhưng thấy được nguyên bản bị xương trắng bao phủ xám xịt rừng rậm, đột nhiên trở nên đỏ rực một mảnh. Từ giữa không trung, một đám hỏa cầu đi xuống mà rơi. Hiển nhiên kia hỏa cầu mà đến, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần đồng thời một cái giương tay, từng đợt cường đại dòng khí khởi, ý đồ đem hỏa cầu ngăn trở bên ngoài. Ha ha, quả nhiên thật sự có tài. Gương ở ngoài, nhìn trộm bên này tình huống, Mộ Thu lạnh lùng mà cười. Nàng tâm lý rất rõ ràng. Cái này dưới tình huống, mặc dù Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần lại có bản lĩnh, đều không thể chạy thoát tay nàng chung. Nguyên nhân vô hắn, chỉ vì, nàng ở trong tối, mà bọn họ ở minh. Nàng thậm chí có thể chậm rãi theo chân bọn họ háo, cho, đến hao phí bọn họ sở hữu sức lực. Rừng rậm trong vòng, kia từng đợt ánh lửa từ tứ phương mà đến. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, quanh thân vòng bảo hộ sớm đã bảo hộ không được bọn họ. Trước mắt, bọn họ chỉ cảm thấy làn da bắt đầu sinh ra bỏng rát đau nhức. Mà tình huống như vậy, nếu là đổi làm là còn lại người, sợ sớm đã bị thiêu đến hôi phi yên diệt. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần tiếp tục ngăn cản này hết thảy, hai người mặt không biết là bởi vì quá nhiệt vẫn là bởi vì sử dụng linh lực quá độ, trở nên đỏ bừng vô cùng. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu, Phượng Sở Ca có chút chống cự không được. Nàng bỗng nhiên vươn tay tới, tứ thần thú, theo lời này lạc, vòng tay phía trên, một đạo cực kỳ cường đại quang mang khởi, ngay sau đó, tứ đại thần thú tất cả đều xuất hiện. Đây là khi cách 3 năm lúc sau, tứ đại thần thú lần đầu tiên lộ diện. Chu Tước đứng ở tại chỗ, nhịn không được duỗi cái lười eo. Rốt cuộc ra tới a, bên trong mau nghẹn chết. Ta chính là, lời nói còn chưa nói xong, nàng lại là một trận kinh hô. Nương, lão nương này mới ra tới, đây là gì ngoạn ý nhi? Những cái đó hỏa cầu thế tới rất là hung mãnh. Hiển nhiên hỏa cầu tập kích mà đến, Chu Tước đầu tiên là tránh thân mà đi. Nhưng mà, chính là lúc này, từ bên cạnh lại một cái hỏa cầu đột kích mà đến. Chu Tước giận dữ. Hắn, dám cùng lão nương chơi. Nói xong, nó đột nhiên một phịch cánh, hé miệng đi. Một ngụm nuốt vào cái kia hỏa cầu, đồng. Thời, cánh lập tức đem bên cạnh mấy cái hỏa cầu lập tức dập tắt. Này trận thế, xem đến Phượng Sở Ca một trận nhướng mày. Tựa hồ 3 năm không có lộ diện, Chu Tước thế nhưng trở nên như vậy cường đại rồi. Có lẽ là đã nhận ra Phượng Sở Ca ánh mắt, Chu Tước một cái bái đầu, nhìn về phía Phượng Sở Ca, chủ nhân, không cần như vậy sùng bái ta. Phượng Sở Ca khóe môi bỗng nhiên vừa kéo. Lại là lúc này, nàng nhìn đến mấy cái hỏa cầu lần thứ hai tạp hướng Chu Tước. Phượng Sở Ca vừa định ra tiếng, bên cạnh Tiểu Thanh Long cùng Huyền Vũ còn có Bạch Hổ, thế nhưng từ 3 phương hướng, đem những cái đó hỏa cầu đều dập tắt. Làm tốt lắm, Phượng Sở Ca trong lòng hét lớn, ta nói Chu Tước, chẳng lẽ, ngươi tưởng biến thành một con thiêu gà? Bạch Hổ bĩu môi, nhìn Chu Tước, ra tiếng nói, mới vừa rồi kia dưới tình huống, nếu là hỏa cầu thật sự đánh tới Chu Tước da lông, khó tránh khỏi nó da lông sẽ không bị thiêu. Đến lúc đó, kia đã có thể thật là vẫn luôn danh, xứng với thật thiêu gà ngươi cái này Bạch Miêu, lại nói lão nương làm ngươi biến thành thiêu miêu. Chu Tước trừng hướng Bạch Hổ, giận. Bên cạnh, Thanh Long cùng Huyền Vũ nhìn này hai chỉ thần thú đấu võ mồm, đều lập tức cười cái không ngừng. Thiêu miêu, có bản lĩnh ngươi tới thử xem. Bạch Hổ híp híp mắt, đột nhiên một cái nhếch miệng, nói. Chu Tước không cam lòng yếu thế, hiển nhiên lại một con hỏa cầu tới, nó giơ lên thân, lập tức đem kia hỏa cầu đẩy hướng về phía Bạch Hổ. Bạch Hổ thấy hỏa cầu công kích tới, lập tức lần thứ hai đa hướng về phía Chu Tước. Bất quá là một lát sau, này trước mặt tình trạng, nghiễm nhiên biến thành Chu Tước cùng Bạch Hổ hỏa cầu chiến. Phượng Sở Ca đứng ở một bên, nhìn này hai cái kẻ dở hơi, cười khẽ lắc lắc đầu. Quả nhiên a, chỉ cần người một nhiều, liền khẳng định có náo nhiệt. Lại nói gương ở ngoài, Mộ Thu nhìn đột nhiên xuất hiện 4 con thần thú, cả kinh trừng lớn mắt. Tứ thần thú ý nghĩa cái gì, nàng như thế nào không biết. Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới, kia 4 con thần thú, thế nhưng ở Phượng Sở Ca trên người. Nói cách khác, là Phượng Sở Ca khế ước này tứ thần thú. Nghĩ đến năm đó phụ thân đã từng cùng nàng nói. Tương lai, sẽ xuất hiện một cái khế ước tứ thần thú thần nữ, điên đảo thế giới này cách cục, Mộ Thu đồng mắt càng trừng càng lớn không được. Nàng tuyệt đối không thể làm Phượng Sở Ca tồn tại. Nàng nhất định phải làm nàng chết. Nàng tồn tại một ngày, yêu. Dạ liền một ngày sẽ không con mắt xem chính mình, thậm chí liền nàng thiên giới tiểu công chúa địa vị đều đem kho giữ được tưởng cập này. Mộ Thu lần thứ hai ra tay. Ý đồ đem hỏa cầu lực độ khống chế đến lớn nhất. Chính là, lúc này nàng mới phát hiện, hỏa cầu lực độ, sớm bị nàng khống chế đến lớn nhất trong rừng rậm, hỏa cầu rơi xuống tốc độ dần dần mà bắt đầu giảm bớt, tựa hồ, nên có hỏa cầu đều đã rớt xong. Cho đến hỏa cầu toàn bộ rớt quang, toàn bộ bị dập tắt, Chu Tước, cùng Bạch Hổ lúc này mới ngừng lại, hỏa cầu nhanh như vậy liền rớt xong rồi. Chu Tước một vòng coi 4 phía, phiết phiết môi, theo sau, nhìn ra lông bị sương khói huân hắc Bạch Hổ, cười đau bụng. Bạch Miêu, lúc này tính ngươi vận khí tốt, lão nương liền tạm thời làm ngươi một hồi. Bạch Hổ thuận thuận ra lông, nhìn nhìn Chu Tước. Hừ, là ta làm ngươi mới đúng, xem ở ngươi là giống cái phần thượng, đại gia ta ngượng ngùng đối với ngươi xuống tay. nói xong, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà chuyển qua thân đi. Chu Tước đi theo phía sau, cũng không cam lòng yếu thế, hướng phía trước mà đi. Đến nỗi Huyền Vũ cùng với vẫn như cụ ở vào khi còn nhỏ Tiểu Thanh Long, cũng lập tức đuổi theo tiến đến. Nhìn trước mặt cảnh tượng, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi nhìn ra từng người trong mắt cười tới. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Nếu là không tồi nói, hiện tại đã qua một nửa rừng rậm, lại đi phía trước đi không lâu, nên có thể đến Cửu Thiên Hoàn Cảnh. Hảo, hai người, mang theo bốn con thần thú, bay thẳng đến tiến đến. Mà bên ngoài, gương trước mặt, Mộ Thu tức giận đến phát cuồng. Nàng một đôi mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm kính mặt. Đột nhiên, ở nhìn thấy Phượng Sở Ca đến một chỗ khi, Mộ Thu trên mặt chợt dần hiện ra một chút quỷ dị, cả người thần sắc, đều không đúng rồi. Phượng Sở Ca, mới vừa rồi hết thảy bất quá đều là khai vị đồ ăn, hiện tại, mới đến chân. Chính khảo nghiệm nàng sâu kín mà nói mấy chữ này, ngay sau đó, duỗi tay, lần thứ hai ấn động một cái cơ quan cuồng phong từng trận, gió nổi mây phun. Mới vừa rồi bình tĩnh bất quá chỉ qua một lát, quanh thân lần thứ hai một trận quỷ quyệt. Này trong rừng rậm, thực sự là quá mức quỷ dị. Ta tổng cảm thấy, chúng ta ở trong rừng rậm gặp được này đó, như là có nhân vi thao tác giống nhau. Phượng Sở Ca trước sau cảm thấy sự tình có chút quái dị. Từ mới vừa rồi khởi, đáy, lòng đầu luôn là mau mau, không sai, chính là có người thao tác. Bọn họ vừa mới trải qua trận pháp, không một lát sau gặp gỡ hỏa cầu. Trước mắt vừa mới trải qua hỏa cầu, rồi lại có tai nạn mà đến này đó, đều tới quá mức với quỷ dị. Chủ nhân, ngươi cũng như vậy cảm thấy sao? Thú thú cảm quan trước sau là muốn so nhân loại nhạy bén thượng quá nhiều. Lúc này, Chu Tước hơi hơi dừng bước chân, nhìn Phượng Sở Ca, ra tiếng nói, kia hỏa cầu, rõ ràng chính là có người ở thao tác, bằng không, như thế nào sẽ như vậy dễ dàng mà rơi xuống. Hơn nữa, chủ nhân, nói câu thật sự lời nói, ta nhưng không cảm thấy các ngươi đây là ở trải qua cái gì khảo nghiệm. Này rõ ràng là có người muốn giết các ngươi sao? Này trong rừng rậm, từ đầu đến cuối tràn ngập một cổ tử sát ý. Này hơi thở, không nên là khảo nghiệm có. Chu Tước nhìn chung quanh quanh thân, ngay sau đó ngẩng lên đầu tới. Gì, chủ nhân, ngươi có phải hay không đắc tội thiên giới người a? Lời này, không. Nói tắc đã. Vừa nói, Phượng Sở Ca tâm bỗng nhiên một đột. Sát ý đắc tội quá người nếu là đúng như Chu Tước lời nói, kia này hết thảy, sợ là cùng cái kia cướp đi yêu dạ nữ nhân có quan hệ. Mà sau lưng cặp mắt kia Phượng Sở Ca trong mắt hàn ý càng thêm khắc sâu, sau một lát, nàng lãnh dơ lên môi tới, hơi hơi ngửa đầu, nhìn về phía giữa không trung. Có bản lĩnh, ngươi tiếp tục đến đây đi. Nếu ta bất tử, vọt tới bên ngoài, ta phải giết ngươi. Rõ ràng chỉ là trong gương người, chính là, kính mặt, nàng kia một đôi lãnh trong mắt chớp động rét lạnh quang mang. Kia khoảnh khắc, Mộ Thu cả người bất giác đột nhiên đánh cái rùng mình. Nàng nhìn gương, vừa lúc cùng Phượng Sở Ca ánh mắt đối thượng, Mộ Thu Trinh lăng tại chỗ, từ đáy lòng, sinh ra vô tận hàn, không, không thể làm nàng lưu lại. Đãi Mộ Thu sau khi lấy lại tinh thần, nàng một cái cắn răng, lần thứ hai, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, liền ở Phượng Sở Ca lại đi phía trước là, lúc, giữa không trung, từng đạo thật lớn tấn công mà đến, lại tới nữa. Nhìn giữa không trung dị động, Phượng Sở Ca mày vừa động, lãnh đạm nói, chủ nhân, cái này, liền giao cho chúng ta đến đây đi, các ngươi đi trước bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Bạch Hổ nhìn những cái đó, đột nhiên một câu môi, lộ ra rét căm căm nha tới, gió lạnh hạ, nó kia trắng tinh hàm răng lộ ra hàn quang, thật là làm nhân tâm giật mình. Phượng Sở Ca nhẹ chọn chọn mắt, hảo, kế tiếp, liền như Bạch Hổ. Lời nói, nàng cùng Đế Tuyệt Trần ở bên cạnh nghỉ ngơi, nhìn kia tứ đại thần thú động tác, Phượng Sở Ca không được mà than nhẹ hảo ra hỏa. Này mấy chỉ thần thú ở năm màu không gian nội ngây người 3 năm, thực lực rõ ràng cường đại rồi quá nhiều. Căn bản không có hao phí bao lớn sức lực, bọn họ đem kia cự toàn bộ đánh nát. Theo giữa không trung một trận kịch liệt tiếng vang, bốn phía, đột nhiên lần thứ hai khôi phục một mảnh yên lặng. Chủ nhân, có thể lạp. Bạch Hổ trong, giọng nói không lắm tự hào, tranh công dường như nhìn Phượng Sở Ca, cho đến Phượng Sở Ca một trận ngợi khen nó, nó lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà ra bên ngoài mà đi. Giờ phút này, gương ở ngoài, Mộ Thu tức giận đến nằm liệt trên mặt đất. Kia cự, là này trong rừng rậm cuối cùng một quan. Hiện giờ bọn họ đem cuối cùng một quan công phá, này ý nghĩa, bọn họ có thể trực tiếp tiến vào cửu thiên hoàn cảnh. Mộ Thu vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng trước mắt chứng kiến một màn. Từ ngay từ đầu, nàng liền nhận định Phượng Sở Ca chỉ là một cái cực kỳ đê tiện nhân loại, căn bản không nghĩ tới ở nàng có ý định vây sát dưới, bọn họ có thể đột phá rừng rậm. Không được không thể, gương bên trong, mấy người kia đã là sắp tiến vào cửu thiên hoàn cảnh. Thấy thế, Mộ Thu từ trên mặt đất đứng dậy, trong miệng lẩm bẩm. Nàng cắn môi, đột nhiên ra bên ngoài bay đi ở mới vừa rồi công kích dưới, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần trực tiếp tiến vào cửu thiên hoàn cảnh. Cửu thiên hoàn cảnh nội, non xanh nước biếc, nơi này, nghiễm nhiên chính là một cái tiên cảnh tồn tại. Chủ nhân, chỉ cần lại xuyên thấu này cửu thiên hoàn cảnh, liền có thể đến thiên giới. Chu Tước mở miệng, ân. Phượng Sở Ca gật đầu, điểm này, nàng là biết đến, chỉ cần phá tan cửu thiên hoàn cảnh, là có thể đủ tới bọn họ muốn đi hướng địa phương, chính là không phải nói cửu thiên hoàn cảnh là cực kỳ nguy hiểm địa phương sao, như thế nào sẽ như là như vậy. 4. Phía, gió êm sóng lặng, nơi nơi đều lộ ra sinh cơ, hoàn toàn không có nửa phần sát ý, mặc kệ như thế nào, cẩn thận một chút. Đế Tuyệt Trần cầm chặt Phượng Sở Ca tay, dặn dò, càng là bình tĩnh địa phương, càng là nguy hiểm, chính cái gọi là, bão táp tiến đến phía trước, thường thường đều là bình tĩnh vô cùng. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần thẳng đi phía trước mà đi, liền ở các nàng sắp phá tan này cửu thiên hoàn cảnh hết sức, tình huống đột biến, giờ khắc này, phỏng hình, như có một đạo cực kỳ cường đại lực đạo, túm chặt tay nàng. Đem tay nàng cùng Đế Tuyệt Trần lập tức chia lìa mở ra, tùy theo, nếu như mất khống chế giống nhau, Phượng Sở Ca thân mình, nhắm thẳng sau bay đi, huyền phù giữa không trung. Cùng lúc đó, quanh thân hết thảy cảnh tượng, tất cả đều thay đổi bất quá là điện quang thạch hỏa công phu, nguyên bản vẫn là non xanh nước biếc bốn phía, lập tức đột nhiên biến thành một mảnh cao ốc building. Mà ở kia cao ốc building trong vòng, một cái tiểu hài tử chậm rãi mà ra nhìn những cái đó người, Phượng Sở Ca kinh ngạc mà trừng lớn mắt, giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy chính mình tâm đều ở nắm đau. Đây là nàng đời này đều khó có thể tiêu tan khó có thể buông người. Đó là nàng kiếp trước đệ đệ. Xuyên qua mà đến nhiều năm như vậy, nàng biết nàng rốt cuộc không thể quay về hiện đại, chỉ phải đem nàng để ở trong lòng. Chính là hiện tại, nàng lại là nhìn đến hắn đệ đệ Phượng Sở Ca vươn tay, muốn tiến lên sờ soạng, chính là trước mặt lại chỉ là một cái bọt nước. Đột nhiên, hình ảnh bên trong, cái kia tiểu hài tử bị hai người bắt lấy, kéo vào bên trong xe, nói, Phượng Sở Ca ở đâu? Không nói, ta giết ngươi. Đây là bắt lấy đệ đệ một người nam nhân nói. Tiểu Phượng Sở Hạo sợ tới mức toàn thân thẳng run run. Ta không biết. Tỷ tỷ mất tích, ta cũng không biết nàng ở nơi nào. Xem ra này thằng nhãi danh là không nghĩ nói thật, nếu như vậy, kia chỉ có dùng biện pháp khác. Một cái khác nam nhân mở miệng, hai cái nam nhân liếc nhau, rồi sau đó thế nhưng đem Phượng Sở Hạo bắt được sân thượng, đem hắn ném ở sân thượng bên cạnh. Đáng thương bất quá 10 tuổi Phượng Sở Hạo, sợ tới mức toàn thân thẳng run run. Nhãi danh, lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, tỷ tỷ ngươi ở đâu? Nếu là lại không nói ra tới, ngươi, chỉ có đã chết, ta không biết, không biết. Phượng Sở Hạo lên tiếng mà khóc lóc. Hắn thật sự không biết tỷ tỷ đi nơi nào, từ lần trước rời đi sau, đã có một tháng hắn rốt cuộc chưa thấy qua tỷ tỷ. Hắn cũng hảo tưởng tỷ tỷ a, chính là tìm không thấy hắn. Thảo. Rượu mời không uống lại thịnh uống rượu phạt. Tỷ tỷ ngươi giết chúng ta vài cái huynh đệ, nếu tỷ tỷ ngươi không ở, chỉ có ngươi tới thế hắn hoàn lại. Một người nam nhân cười đến rất là phát rồ. Hắn thấp thấp mà cười, đột nhiên một cái tiến lên, duỗi tay, đem Phượng Sở Hạo lập tức đẩy hạ sân thượng. 46 tầng cao lầu phía. Trên Phượng Sở Hạo nho nhỏ thân mình, giống như một cái rách nát hoa hoa giống nhau. Đi xuống mà rơi cho đến cuối cùng, rơi huyết nhục mơ hồ này sở hữu cảnh tượng, tựa hồ đều ở Phượng Sở Ca trước mắt phát sinh. Phượng Sở Ca vươn tay, một lần lại một lần mà muốn ngăn cản này hết thảy, chính là này đó hình ảnh đều chỉ có thể xem tới được, lại vẫn như cũ sờ không được. Đương Phượng Sở Hạo thân mình từ thượng đi xuống té rất khoảnh khắc, Phượng Sở Ca chợt trừng lớn mắt. Không, đó là nàng đệ đệ, là nàng giấu ở sâu trong nội tâm đệ đệ. Xuyên qua đến đại lục này tới năm thứ nhất, nàng cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở tưởng niệm chính mình đệ đệ, cho đến sau lại, nàng rốt cuộc đem hắn thả xuống dưới, chính là hôm nay này đó hình ảnh, lần thứ hai khơi dậy nàng ở sâu trong nội tâm sâu nhất niệm tưởng trước mắt, một bãi huyết chậm rãi kéo dài mở ra ẩn ẩn mà, Phượng Sở Ca tựa hồ đều có thể đủ ngửi được trong không khí mùi máu tươi nhi. Nàng duỗi tay, muốn sờ lên trên mặt đất hải tử, chính là một bàn tay lại xuyên thấu hắn thân mình, căn bản sờ không tới cho đến thật lâu sau, Phượng Sở Ca tê liệt ngã xuống tại chỗ, đệ đệ đệ đệ đã chết là ta hại chết đệ đệ, là nàng hại chết đệ đệ, là nàng, những người đó, là bởi vì nàng, mới giết chính mình đệ đệ, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Phượng Sở Ca trên mặt huyết sắc càng thêm mà giảm bớt. Cả người giống như ném hồn giống nhau, ánh mặt trời rơi rụng, đầy đất, bốn phía tràn đầy hoang vắng. Phượng Sở Ca quỳ rạp xuống đất, cả người có vẻ như vậy bất lực bên tai, khắp nơi phỏng nhiên truyền đến từng đợt chỉ trích thanh âm, đều ở trách cứ nàng hại chết chính mình đệ đệ. Linh hồn của nàng đã là bị rút cạn, chỉ là giống như một cái rách nát hoa hoa giống nhau, sụi lơ ở một bên lại nói mặt khác một chỗ, ở kia nói cường đại dòng khí thúc đẩy hạ. Đế Tuyệt Trần bị bắt cùng Phượng Sở Ca chia lìa, hắn đứng ở tại chỗ, khắp nơi tìm, kiếm Phượng Sở Ca, lại thật lâu không thấy Phượng Sở Ca bóng dáng. Liền ở ngay lúc này, quanh thân cảnh tượng thay đổi nhìn bốn phía cảnh tượng, Đế Tuyệt Trần nheo lại con ngươi tới không vì mặt khác, chỉ vì, giờ khắc này, bốn phía cảnh tượng thình lình biến thành Tây Long ẩn tộc. Tây Long ẩn tộc, đó là hắn đời này đều không thể quên mất địa phương đúng lúc này. Từ bên cạnh một thân cây lúc sau, một cái ăn mặc kim sắc hoa phục nữ tử chậm rãi mà ra trần nàng nhìn. Đế Tuyệt Trần, khẽ mở môi. Đế Tuyệt Trần nhìn hắn, chợt đồng mắt co rụt lại. Thế nhưng là nàng. Xích Ngọc Thiên, chính là sao có thể? Xích Ngọc Thiên rõ ràng đã chết. Trần, ta hài tử Xích Ngọc Thiên chậm rãi hướng hắn đi tới, nàng trên mặt, tràn đầy từ ái trần nàng mở ra đôi tay, tựa hồ muốn đem hắn ôm trụ. Nhìn như vậy nàng, Đế Tuyệt Trần mày đầu tiên là vừa nhíu, ở hắn đáy lòng, hắn là sớm đã đem nàng xóa tên, nhưng là hiện tại, nàng thế nhưng lại xuất hiện. Đương nhiên, nhất quan trọng là nếu là hắn nhớ không lầm nói, nàng, hẳn là sớm đã chết Xích Ngọc Thiên đã muốn chạy tới hắn trước mặt, nàng một khuôn mặt thượng tràn đầy đều là tử ái, là Đế Tuyệt Trần chưa từng có gặp qua tử ái. Nàng duỗi tay, cũng đã hoàn ở Đế Tuyệt Trần hai sườn. Liền ở nàng muốn ôm lấy Đế Tuyệt Trần thời điểm, đột nhiên, từ tay nàng chung, nhiều ra một cái chủy thủ, kia chủy thủ, lại là muốn thẳng nhập hắn trái tim, cũng may Đế Tuyệt Trần ở lâu cái, tâm nhãn, chưa từng bị như vậy Xích Ngọc Thiên sở lửa gạt, hắn bỗng nhiên một cái lui về phía sau, áo đen giơ lên, trong phút chốc, quanh thân tràn ra một đạo khí thế cường đại phanh phanh phanh, vài đạo vang lớn tiếng vang lên, bất quá là nháy mắt công phu. Nguyên bản còn ở hắn trước mặt Xích Ngọc Thiên lập tức bị nổ tung, chỉ khoảnh khắc, quanh thân, thế nhưng khôi phục nguyên bản non xanh nước biếc. Nhìn quanh thân biến hóa, Đế Tuyệt Trần đồng mắt càng nhăn càng sâu. Rốt cuộc sao lại thế này? Đột nhiên, hắn như là nghĩ tới cái gì giống nhau, bỗng nhiên mở mắt tới. Là ảo trận. Có thể đem người ở sâu trong nội tâm sự tình điều động lên ảo cảnh. Nghĩ đến mới vừa rồi một màn. Nghĩ lại Phượng Sở Ca, Đế Tuyệt Trần đột nhiên kinh ngạc mà trừng lớn mắt, hắn, cần thiết muốn tìm nương tử nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện gì nhi, mới vừa rồi như vậy trận thế, đổi làm là ai, đều khó có thể chống cự trụ, không vì mặt khác, chỉ vì kia, ảo trận, tựa hồ là cố tình điều khiển người nội tâm chỗ sâu nhất khát vọng, nếu không có phía trước sớm biết rằng Xích Ngọc Thiên đã chết, chỉ sợ. Hắn cũng sẽ bị lạc ở kia hư ảo Xích Ngọc Thiên ôn nhu bên trong ánh mặt trời, thảm đạm, toàn bộ cửu thiên hoàn cảnh nội, từng đợt gió lạnh thổi tới. Đế Tuyệt Trần chỉ cảm thấy toàn bộ quanh thân lạnh buốt một mảnh. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, tìm kiếm Phượng Sở Ca, lại thật lâu tìm không được. Đột nhiên, xa xa mà, hắn nghe được một trận thống khổ gầm nhẹ lập tức, Đế Tuyệt Trần đáy lòng bỗng nhiên cả kinh. Kia nếu là không sai là Phượng Sở Ca thanh âm. Theo thanh âm mà đi, tìm thật lâu, rốt cuộc ở một cái núi rừng chi gian, thấy được Phượng Sở Ca thân ảnh. Giờ này khắc này, Phượng Sở Ca tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai tay gắt gao mà che lại chính mình ngực, tựa hồ là đã chịu cái gì kích thích giống nhau, nàng trong miệng, không được mà nhẹ lẩm bẩm mấy chữ. Đệ đệ là tỷ tỷ hại ngươi, là tỷ tỷ hại ngươi. Đế Tuyệt Trần bao lâu gặp qua Phượng Sở Ca dáng vẻ này quá, trước mắt nhìn nàng như vậy, cả người bất giác thật sâu mà hít vào một hơi. Nương tử hắn tiến lên đi, đôi tay vờn quanh ở nàng quanh thân, nhìn chung quanh bốn phía, ngay sau đó nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Cùng lúc đó, Đế Tuyệt Trần trong mắt hiện lên vài đạo lãnh quang. Hắn biết, tất nhiên là ảo cảnh tác dụng, làm nương tử nhìn thấy gì. Chính là, hắn nói, Phượng Sở Ca nghiễm nhiên nghe không được giống nhau. Nương tử, không có việc gì, đều là giả. Đế Tuyệt Trần nhẹ vận khởi linh lực, ý đồ đem chính mình thanh âm đưa vào nàng trong tai. Chính là, Phượng Sở Ca như cũ ở phe phẩy đầu. Đệ đệ, là ta hại hắn, là ta đệ đệ. Đế Tuyệt Trần không cấm kinh ngạc. Hắn không nhớ rõ Phượng Sở Ca có một cái đệ đệ. Hắn chỉ biết, Phượng Sở Ca từng có một cái ca ca Phượng Viễn Hàng, nhưng là Phượng Viễn Hàng lại cùng Phượng Sở Ca trước sau đều bất hòa, sau lại, càng là bỏ mạng với tay nàng chung. Khi nào, nàng lại toát ra một cái đệ đệ. Nhưng là, không kịp hắn nghĩ nhiều, Đế Tuyệt Trần cau mày, càng khẩn mà ôm lấy Phượng Sở Ca. Nương tử a, ngươi còn có chúng ta a, ta, Đường Đường, Quả Quả, còn có Cảnh Liên, còn có Duệ Duệ. Đế Tuyệt Trần biết, Phượng Sở Ca là bị kia bóng đè mê tâm. Hắn cúi xuống thân, ở nàng bên tai nhẹ nhàng mà nói, quá khứ, đều đã qua đi, là ta hại chết hắn, nếu không phải ta, đệ đệ sẽ không chết, đệ đệ bị người giết. Phượng Sở Ca đột nhiên trừng đỏ mắt, không được mà phe phẩy đầu, nói. Giờ khắc này, thậm chí liền chính nàng cũng không biết chính mình đang làm những gì. Bị người giết, là ai? Đế Tuyệt Trần trong mắt nghi ngờ càng thêm mà khắc sâu. Trách ta không ở hắn bên người, trách ta, không phải ngươi sai, không phải. Đế Tuyệt Trần tiếp tục ở nàng bên tai nói nhỏ. Như vậy, chờ chúng ta đi ra ngoài, chúng ta đi cho hắn báo thù, không cho những cái đó thương tổn. Người của hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Nghe được báo thù hai chữ, Phượng Sở Ca con ngươi lúc này mới hơi khôi phục thanh minh. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn phía trước, phảng phất xuyên thấu qua Đế Tuyệt Trần, đang nhìn mặt khác cái gì, môi đỏ khẽ mở, trong miệng nhẹ thở ra mấy chữ. Báo thù, ta muốn báo thù. Đột nhiên, Phượng Sở Ca bỗng nhiên đứng dậy, một quyền huy tiến lên. Đế Tuyệt Trần cả kinh, vội tránh đi thân đi, hắn căn bản không biết, liền ở hắn phương hướng. Phượng Sở Ca thấy được ảo cảnh bên trong kia mấy cái giết hại nàng đệ đệ người. Này một quyền, đúng là đánh vào trong đó một người trên người. Bang! Bên tai, một trận tiếng nổ mạnh đánh úp lại. Đương kia một quyền huy đi lên sau, Phượng Sở Ca tinh tường nghe được một trận động tĩnh. Tùy theo, bốn phía hết thảy, thế nhưng lần thứ hai chậm rãi thay đổi, cho đến biến hóa làm mới bắt đầu khi non xanh nước biếc, cho đến giờ khắc này, Phượng Sở Ca thần sắc lúc này mới khôi phục. Bình thường, nàng kinh ngạc mà nhìn bốn phía hết thảy, nhìn lại Đế Tuyệt Trần này sao lại thế này. Đó là ảo cảnh, hiển nhiên Phượng Sở Ca rốt cuộc từ ảo cảnh chung đi ra. Đế Tuyệt Trần trường thở phào. Bất quá nương tử ngươi, khi nào có một cái đệ đệ? Nhăn nhăn mày, Đế Tuyệt Trần cuối cùng vẫn là ra tiếng hỏi. Phượng Sở Ca nao nao. Xuyên qua việc, nàng chưa bao giờ từng cùng người ta nói quá. Đều không phải là nàng cố tình giấu giếm, chỉ là nàng không nghĩ đem việc này tùy ý nói cho người khác cũng chưa bao giờ từng hỏi có quan hệ này đó sự tình. Hiện giờ Đế Tuyệt Trần hỏi, Phượng Sở Ca than nhẹ tức một tiếng, Trần, kỳ thật, ta bổn không thuộc về thế giới này. Đế Tuyệt Trần nghe tiếng, ninh khởi mi tới, ánh mắt chi gian nếu như một đạo không hòa tan được băng sơn giống nhau. Nương tử đây là ý gì? Ta là một cái đến từ dị thế hồn phách. Mười mấy năm trước bám vào người đến cái này thân mình thượng. Đế Tuyệt Trần hơi hơi trừng lớn mắt, dọa tới rồi. Xem Đế Tuyệt Trần này thần sắc, Phượng Sở Ca khơi mào mắt tới, tức giận hỏi, vẫn là cảm thấy, nhà ngươi nương tử là quái vật. Không phải, quá thần kỳ. Đế Tuyệt Trần cười, nương tử thật là quá thần kỳ, quả nhiên không hổ là ta nương tử. Nhìn đến kia trương nhiều năm như vậy, tới cơ hồ chưa từng lão quá dung nhan phía trên cười, Phượng Sở Ca đỡ chán. Nàng căn bản không nghĩ tới Đế Tuyệt Trần sẽ là cái này phản ứng. Nương tử Đế Tuyệt Trần đột nhiên từ bên cạnh lần thứ hai ôm lấy nàng eo, hắn hơi hơi cúi đầu, ở nàng bên tai nhẹ lẩm bẩm, tất nhiên là trời cao ý chỉ, làm ngươi đến nơi đây tới cùng ta gặp gỡ, ngươi nhìn, liền ông trời đều gấp không chờ nổi mà muốn cho chúng ta ở bên nhau. Như vậy giải thích, làm Phượng Sở Ca ngưng mắt. Một lát, nàng giơ lên môi đỏ, đạm cười ra tiếng, bọn họ nào biết đâu rằng, liền ở bọn họ bên này ân ân ái ái tình chàng ý thiếp hết sức, bên ngoài mộ thu lại một lần, tức giận đến muốn ngất xỉu. Này cửu thiên hoàn cảnh nội, chỉ có một trạm kiểm soát, ảo cảnh, trước mắt bọn họ thông qua ảo cảnh, này liền ý nghĩa, bọn họ có thể trực tiếp tiến vào thiên giới. Chính là, mộ thu lại sao lại làm cho bọn họ như nguyện. Hiển nhiên bọn họ chấp khởi tay tới, liền phải ra bên ngoài mà đi, mộ thu một cái cắn răng, rộng mở huy thân, trực tiếp bước vào cửu thiên hoàn cảnh. Nàng muốn đem hai người kia đánh chết tại đây, vì thế, liền ở Phượng Sở Ca cùng. Đế Tuyệt Trần hướng phía trước sắp bước ra cửu thiên hoàn cảnh thời điểm, quanh thân hơi thở, lập tức thay đổi. Ngay sau đó, từ xuất khẩu chỗ, một cái bạch y nữ tử dương thân mà đến, Phượng Sở Ca, ngươi quả nhiên là không đơn giản a. Giờ khắc này, một tiếng lệ a tiếng vang triệt tận trời. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần dậm chân, nhìn đột nhiên xuất hiện bạch y nữ tử, thần sắc ngưng trọng. Bạch y nữ tử, nhớ tới thiên địa phủ nội mọi người đối ngày đó mang đi yêu dạ người. Miêu tả, không khó suy đoán, trước mặt người này, chính là nàng. Là ngươi, mang đi yêu dạ. Phượng Sở Ca thần sắc lạnh lùng, nhìn nàng. Ha ha ha, là ta. Mộ thu nâng lên mắt, kia trương tinh xảo trên mặt mang theo một cổ nói không rõ tươi cười. Kia cười chung, có ghen ghét, có oán độc. Phượng Sở Ca, không nghĩ tới ngươi thật đúng là tới, quả nhiên thật can đảm sắc a. Còn thông qua phía trước sở hữu khảo nghiệm, bất quá thực đáng tiếc hết thảy, gần đến nơi đây kết thúc. Mộ thu cặp kia ngăm đen đồng mắt bên trong vô tận sát ý. Dứt lời hết sức, nàng lập tức lui về phía sau một bước, đôi tay giơ lên. Giờ khắc này, bốn phía cường đại hơi thở khởi. Bạch y tung bay, mộ thu tóc đen ở kia mãnh liệt dòng khí dưới tùy ý phi dương. Cùng lúc đó, từng đạo màu trắng cường đại quang mang từ nàng lòng bàn tay bắn ra, xông thẳng bọn họ mà đi. Lúc này đây mộ thu, là triệt triệt để hạ sát ý. Kia trưởng phong rất là sắc bén, phỏng nhiên muốn đem trước mặt. Hai người nhất chiêu đánh gục giống nhau. Hiển nhiên nàng mãnh liệt thế công đột kích. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần sôi nổi mày vừa động tùy theo. Hai người giơ lên thân tới, chống cự ở nàng thế công. Mộ thu căn bản không nghĩ tới bọn họ sẽ có cùng nàng đối kháng thực lực. Mới vừa rồi bất quá là xuyên thấu qua gương thấy được bọn họ bản lĩnh. Nhưng là ngại với chính mình là thiên giới này tiểu công chúa thân phận. Nàng căn bản không đem người ngoài đặt ở trong mắt, cho nên trước mắt, thấy chính mình công kích bị ngăn trở, mộ thu mười phần sửng sốt, liền ở nàng sững sờ khoảnh khắc, tìm chi mà đến Chu Tước lập tức tấn công tiến lên. Ngươi cái này xấu nữ nhân, cũng dám mưu toan thương tổn lão nương chủ nhân, lão nương giết chết ngươi. Màu đỏ cánh chim giơ lên, Chu Tước xông thẳng ngưỡng mộ thu, trong miệng, càng là từng đạo hỏa cầu khởi. Này đột nhiên không kịp phòng ngừa công kích, làm mộ thu đáy lòng một đốn. Hiển nhiên Chu Tước phải đối thượng nàng, mộ thu cả kinh thẳng chiều lui về phía sau đi. Chính là, Chu Tước công kích thật sự là quá mức với tấn mãnh. Kia hỏa cầu tùy ý mà từ tứ phương vây công mà đến. Mộ thu tức muốn hộc máu mà đứng yên thân mình, nheo lại con ngươi, theo sau hai tay giơ lên, trường bào tung bay hết sức. Từng đạo cường đại dòng khí bắn ra, ý đồ đem hỏa cầu dập tắt. Này hỏa cầu tư thế, cùng mới vừa rồi trong rừng rậm tư thế cực kỳ tương tự. Phượng Sở Ca ở bên cạnh, nhìn Chu Tước này, công kích, thẳng nhướng mày hừ. Thế nhưng muốn dùng lửa đốt nhà của chúng ta chủ nhân, hiện tại làm lão nương thiêu chết ngươi. Chu Tước bén nhọn thanh âm lần thứ hai vang, một đám hỏa cầu tấn công đi. Mặt khác một bên, Chu Tước lại đằng đứng dậy tới, mổ ngưỡng mộ thu. này hai mặt giáp công tư thế chọc đến Phượng Sở Ca khẽ lắc đầu, này tiểu Chu Tước, đảo thật là phúc hắc a. Bị Chu Tước bức cho nóng nảy, Mộ Thu tại chỗ kinh hoàng thất thố. Chu Tước từng bước ép sát, Mộ Thu cũng là theo nó, bước chân không được mà chiều lui về phía sau đi. Rốt cuộc, ở thối lui đến một góc sau, nàng lại là không được lui về phía sau. Chu Tước tựa hồ càng thêm đắc ý, nó không được mà vùng vẫy cánh, muốn vì Phượng Sở Ca hảo hảo mà báo thượng một thù. Lại là lúc này, sớm đã tức muốn hộc máu Mộ Thu, đột nhiên lòng bàn tay chỗ một đạo kim quang xuất hiện, tùy theo, một cổ cường đại hấp lực mà đến. Này lực đạo, đúng là lúc trước nàng hút đi yêu dạ. Lực đạo, này đột nhiên không kịp phòng ngừa lực đạo, chọc đến Chu Tước cả kinh. Nó vùng vẫy cánh, phát ra một trận thét chói tai. Nghe tiếng, mặt khác tam đại thần thú vội vàng tới rồi. Tứ thần thú bạch quang tề tụ, chính là chặn kia cổ hấp lực. Lại là lúc này, Mộ Thu kia màu trắng thân mình đột nhiên chợt lóe, cả người nhắm thẳng ngoại bay đi, tứ đại thần thú nguyên muốn đuổi theo đi lên, lại bị Phượng Sở Ca gọi lại. Chủ nhân, vì cái gì không cho chúng ta đuổi theo nữ nhân kia? Nghĩ đến mới vừa rồi thiếu chút nữa bị Mộ Thu hít vào đi, Chu Tước không cấm có chút bực bội mà mở miệng. Tê em, nó Chu Tước đã lâu không như vậy thật mất mặt qua, mới vừa rồi thế nhưng thiếu chút nữa liền thua tại nữ nhân kia trên tay. Quả thực không thể nhẫn, không thể nhẫn, hiện tại đuổi theo ra đi cũng là không làm nên chuyện gì, chúng ta chung quy là muốn đi ra ngoài. Thấy Chu Tước như thế tức giận bất bình bộ dáng, Phượng Sở Ca nheo lại con ngươi, nói, chủ nhân, nữ nhân kia không phải thiện tra, vừa mới kia cổ hấp lực thật là quá cường đại. Chu Tước do dự một lát, vẫn là mở miệng, tuy rằng thực không muốn thừa nhận nữ nhân kia rất cường đại, nhưng này chung quy là sự thật. Ân, Phượng Sở Ca gật đầu, nàng tưởng, lúc trước yêu dạ sở dĩ bị mang đi, hẳn là cũng là vì kia cổ hấp lực đi, kia hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Chu Tước lần thứ hai hỏi rõ, đi, chúng ta đi ra ngoài. Phượng Sở Ca một cái nhướng mày, nói, đi ra ngoài, tiến thiên giới, tìm yêu dạ, sát Mộ Thu. Môi đỏ lánh dương, Phượng Sở Ca trên mặt, mơ hồ tràn ngập thượng một chút hàn ý, còn có, các ngươi tiến đến đây đi, như vậy đi ra ngoài thật sự là có chút chọc người mắt. Phượng Sở Ca nghiêng đi mắt, nhìn tứ đại thần thú, ngay sau đó mở miệng. Tuy rằng rất là không muốn, chính là tứ đại thần thú vẫn là sôi nổi hóa thành vì từng người nhan sắc quang mang, một lần nữa trở về năm màu không gian, đãi hết thảy vào chỗ. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, cầm tay ra bên ngoài mà đi, đột phá ảo cảnh, lại nghĩ ra đi, liền cực kỳ đơn giản. Ra bên ngoài hành tẩu ước chừng nửa khắc chung công phu, bọn họ liền hoàn toàn mà ra cửu thiên hoàn cảnh. Cửu thiên hoàn cảnh ở ngoài, này đó là thiên giới. Đứng ở hai sườn, nhìn chung quanh bốn phía, nhìn quanh thân cảnh tượng, Phượng Sở Ca nheo lại mắt tới, cảm thụ được hết thảy, nhưng vào lúc này, tứ bên cạnh, có một cái lão giả đi tới. Kia lão giả tuy rằng miễn cưỡng cười vui, lại vẫn như cũ có thể nhìn đến hắn mặt mũi bầm dập. Ha ha, hai vị, tới rồi a. Hắn lôi kéo môi cười, bởi vì trên mặt vết thương, cả người có vẻ thật là buồn cười. Phượng Sở Ca một cái xả mắt, nhìn trên mặt kia vết thương, lại liên hệ đến mới vừa rồi tùy ý xâm nhập Mộ Thu, không ngoài dự đoán sẽ biết chút cái gì. Nàng tùy tay, đem một lọ đan dược ném cho lão giả. Đây là tốt nhất lưu thông máu khử ứ dược, tô lên sau bảo đảm vết thương sẽ tiêu trừ. Rớt, tiếp nhận đan dược, lão giả nao nao, ta chỉ hy vọng, ngươi có thể phân biệt đúng sai. Phượng Sở Ca thuận miệng nói, nàng biết. Dựa vào kia Mộ Thu tính tình, việc này tất nhiên sẽ không liền như vậy kết thúc. Ở cái này xa lạ thiên giới, kẻ thù thiếu một cái tính một cái. Nghĩ, nàng khơi mào mắt, nhìn kia lão giả. Lão nhân gia, kế tiếp, chúng ta đi nơi nào? Lão giả trinh lăng một lát sau, ngẩng đầu, nhìn nhiều vài lần Phượng Sở Ca. Không tồi, trên mặt hắn thương, đúng, là Mộ Thu gây ra. Mới vừa rồi thời điểm. Mộ Thu hưng phấn mà sấm đến nơi đây tới, muốn tiến vào cửu thiên hoàn cảnh. Này cửu thiên hoàn cảnh vẫn luôn là hắn sở quản lý, hắn như thế nào cho phép Mộ Thu đi vào. Nhưng mà, liền ở hắn ngăn trở Mộ Thu hết sức, Mộ Thu nổi giận, duỗi tay liền đem hắn đánh thành như vậy. kỳ thật hắn đều không phải là không phải Mộ Thu đối thủ, chỉ là ngại với đối phương thân phận không dám đánh trả thôi. Bất quá, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, lấy Mộ Thu phía trước kia thái độ cùng với thực lực của nàng, hai người kia, thế nhưng không có chết ở Mộ Thu thủ hạ. Nhìn lại Phượng Sở Ca kia trương tuyệt diễm trên mặt cười, lão giả nhẹ lay động lắc đầu, người này, định người phi thường nào, đi, hai vị, ta mang các ngươi mỗi ngày hoàng. Lão giả thực mau liền biến hóa thần sắc, khôi phục chấn định, nói. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sát lão giả, chiều một chỗ đi, bọn họ căn bản không biết chính là, trước mắt, thiên hoàng trong đại điện, Mộ Thu chính quấn quanh với thiên hoàng dưới gối khóc lớn. Phụ hoàng, ngài nhất định phải vì Thu Nhi làm chủ. Thu Nhi bất quá là muốn đi xem kia hai người là bộ dáng gì, kết quả bọn họ thiếu chút nữa giết Thu Nhi. Phụ hoàng, kia hai người thật ác độc, ngàn vạn không thể đưa bọn họ lưu tại thiên giới. Hiển nhiên Mộ Thu khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, thiên hoàng đáy lòng căng thẳng. Thật sự, bọn họ thế, nhưng muốn giết ngươi. Thật sự, phụ hoàng, bọn họ trên người lệ khí hảo trọng. Thu Nhi thậm chí hoài nghi, bọn họ lần này tiến đến thiên giới, là có ý đồ gì. Mộ Thu nói, trong mắt xẹt qua vài đạo lãnh quang, tiếp tục thêm mắm thêm muối. Nếu là làm cho bọn họ phá hủy thiên giới hòa bình là tiểu, nhưng là, vạn nhất bọn họ đối phụ hoàng ngài vị trí có điều mơ ước làm sao bây giờ? Không thể không nói, Mộ Thu thật là cái người thông minh, bất quá là ngắn ngủn nói mấy câu. Liền nói ở điểm thượng, lập tức khơi dậy thiên hoàng sở hữu tức giận. Lúc này, thiên hoàng giận dữ. Hắn rộng mở từ ghế trên ngồi dậy, nhìn Mộ Thu. Thu Nhi, ngươi nói đều là thật sự. Bọn họ thật sự không phải cái gì thiện tra. Mỗi ngày hoàng thành công mà bị chính mình khơi mào giận đoan, Mộ Thu trong mắt chợt lóe rồi biến mất đắc ý, tùy theo tiếp tục cười. Không sai, hơn nữa phụ hoàng. Ta chính tai nghe được bọn họ nói, lần này tới, bọn họ là muốn đối chúng ta thiên giới. Gây rối. Nói, Mộ Thu hừ nhẹ một tiếng. Hừ, này mấy cái đê tiện nhân loại, mưu toan tưởng chiếm lĩnh chúng ta thiên giới, này quả thực chính là người si nói mộng. Phụ hoàng, ngươi đến lúc đó nhất định không cần buông tha bọn họ. Mộ Thu nói, thiên hoàng là tin tưởng không nghi ngờ, rốt cuộc này Mộ Thu là hắn nhất sủng ái tiểu nữ nhi. Nguyên bản thiên hoàng, còn nghĩ kia hai người có thể thông qua cửu thiên hoàng cảnh sau liền trọng dụng bọn họ, hiện tại, hắn đối Phượng Sở Ca. Cùng Đế Tuyệt Trần, có chỉ là sát ý, đại điện trong vòng, địa vị cao phía trên, thiên hoàng khoanh tay mà đứng, hắn nhẹ rũ mắt, gương mặt kia thượng nghiêm túc một mảnh, một lát, nâng lên chân, thẳng hướng ra ngoài đi. Phụ hoàng, ngài đi chỗ nào? Mộ Thu vội ra tiếng, bổn hoàng liền đi sẽ kia hai cái không biết trời cao đất dày người. Một tiếng quát lạnh thanh khởi. Trong phút chốc, bốn phía hơi thở tựa hồ đều theo thanh âm này lập tức biến hóa. Dứt lời, hắn giơ lên. Thân tới, lại là không ngừng lưu một bước lại nói mặt khác một bên, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần theo đuôi cái kia lão giả đi phía trước hành, dọc theo đường đi, lão giả vẫn luôn nói cái gì. Kỳ thật à, đã có 10 năm sau chúng ta thiên giới không có tiến vào quá tân nhân. Nga! Đi theo phía sau, nghe lời này, Phượng Sở Ca có chút kinh ngạc trọn trọn mắt. Không có biện pháp, tiến vào thiên giới yêu cầu quá cao, trước kia đã từng cũng tiến vào quá mấy cái, nhưng là bọn. Họ giữa tuổi trẻ nhất đều đã 70 hơn tuổi. Lão giả nói, nhìn Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, không khỏi than. Như vậy tuổi trẻ nam nữ, hắn vẫn là đầu một hồi thấy a trước kia tiến vào người, cái nào không phải tuổi già sức yếu. Ngẫm lại, lão giả không cấm lắc lắc đầu, chỉ có thể than giang sơn đại có tài người ra. Liền ở bọn họ tiếp tục đi trước hết sức, quanh thân đột nhiên một đạo cuồng phong nổi lên. Lão giả bước chân một đốn, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, cũng đều sôi nổi trao mày. Sát khí. Giờ khắc này, bọn họ cảm giác tới rồi một cổ xưa nay chưa từng có sát khí. Từ chân trời, một cái kim sắc thân ảnh chậm rãi mà đến. Nhìn kia kim sắc, phía trước lão giả vội cung hạ eo tới, thiên hoàng, ngài đã tới. Thiên hoàng rốt cuộc lạc định ở mặt đất, giờ phút này, hắn một đôi chim ưng con ngươi nheo lại, thẳng tắp mà nhìn Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần. Lão giả nhìn thiên hoàng kia bất thiện biểu tình, lại là toàn thân mạnh đánh cái, dùng mình. Này biểu tình thiên hoàng đại nhân rõ ràng là động sát ý. Quả nhiên, liền tại hạ một khắc, thiên hoàng ra tiếng, chính là các ngươi, thông qua cửu thiên hoàng cảnh. Hắn một tiếng lệ a, trong thanh âm toàn không một ti cảm tình. Cảm giác được thiên hoàng trên người truyền đến lạnh lẽo, phượng sở ca mày nhàn nhạt một trọn, đế tuyệt trần cũng là ấn đường nhân lại. Không tồi, đúng là. Hai người một cái gật đầu. Hảo, thực hảo. Thiên hoàng đột nhiên cười. Nếu, thông qua cửu thiên hoàng cảnh khảo nghiệm, vậy tới tiếp thu bổn hoàng trung cực khảo nghiệm đi. Dứt lời, thiên hoàng thân mình đột nhiên tại chỗ lui về phía sau đi vài bước. Gió nổi mây phun, quanh thân hơi thở, lập tức trở nên lạnh thấu xương vô song, trong không khí độ ấm, phỏng nhiên cũng lập tức hàng mấy chục độ giống nhau, kia từng luồng dòng khí bắn ở người trên người, chỉ dạy người cảm thấy đến xương rét lạnh. Đứng ở phượng sở ca cùng đế tuyệt trần trước mặt lão giả, nhìn thiên hoàng này tư thế, không khỏi cả kinh, hắn có chút chừng lớn mắt, một lát sau, trong mắt lóe lộ ra vài phần kinh sợ, này này rõ ràng là sát ý. Thiên hoàng thế nhưng muốn khoảnh khắc hai người, còn không đợi hắn tự hỏi xong, hắn thân mình đã bị thiên hoàng khí thế cường đại trần đến hướng bên cạnh đi. Cùng lúc đó, từng luồng lạnh thấu xương dòng khí xông thẳng phượng sở ca cùng đế tuyệt trần mà đi. Hiện nay, phượng sở ca cùng đế tuyệt trần sôi nổi đồng tử co, rụt lại. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, ở kia khí thế tiến đến phía trước, chợt tránh thân mà đi. Thiên hoàng phát cái không. Dừng lại hết sức, nhưng nghe đến phượng sở ca mắt lạnh thanh âm khởi. Thiên hoàng, ta nhưng thật ra không biết, cái gọi là khảo nghiệm, thế nhưng là muốn động sát ý. Thiên hoàng đứng ở tại chỗ, nhìn nàng kia nâng đầu, không chút nào sợ hãi mà nhìn hắn, mày vừa động. Hảo cái nha đầu thúi, cũng dám như vậy xem hắn, mặc dù là ở thiên giới, đều, chưa từng có người dám lấy như vậy tầm mắt như vậy ngữ khí đối hắn. Này nha đầu thúi, thật sự như Thu Nhi lời nói, như thế đại nghịch bất đạo. Trong lòng tức giận khởi, thiên hoàng như cũ lãnh híp mắt, nhìn phượng sở ca. Ngươi đã vào ta thiên giới, đương nhiên đến vâng theo ta thiên giới quy củ, nếu là không thể tiếp thu ta khảo nghiệm, vậy lập tức lăn trở về ngươi nhân giới đi thôi. Một tiếng quát lạnh dưới, thiên hoàng không bao giờ làm bất luận cái gì do dự, kim bảo dơ. Lên, lại là từng đạo dòng khí mà đi, tựa hồ tưởng trí bọn họ vào chỗ chết. Đế tuyệt trần cùng phượng sở cá cũng là nổi giận, bọn họ không nghĩ tới, hôm nay hoàng thế nhưng như thế ngang ngược vô lý. Trước mắt, thiên hoàng khí thế cường đại thẳng bức bách đến phượng sở ca có chút không thở nổi. Hiển nhiên thiên hoàng đã động thật cách, phượng sở ca không bao giờ làm giữ lại, triệu hồi ra tứ thần thú. Đương tứ đại thần thú ra, thiên hoàng toàn bộ thân mình đột nhiên cả kinh. Tứ thần thú, thật sự như Thu Nhi lời nói, các ngươi lần này tiến đến, mưu đồ gây rối. Tứ đại thần thú đại biểu cho cái gì, thiên hoàng là nhất minh bạch. Từ viễn cổ thời đại liền truyền lưu một loại cách nói, có thể khế ước tứ đại thần thú người, nhưng phúc thiên địa, chính là, này chung quy chỉ là truyền thuyết, chưa từng có người gặp qua có thể khế ước thần thú người. Nhưng là hiện tại nàng xuất hiện đứng ở tại chỗ, thiên hoàng trên mặt thần sắc biến ảo không chừng. Hiện tại, hắn hoàn toàn tin Mộ Thu nói, tin hai người kia lần này đến thiên giới tới, vì chính là đoạt hắn vị trí. Hắn như thế nào có thể? Sao lại có thể tùy ý người cướp đi chính mình vị trí? Thân ở địa vị cao nhiều năm như vậy, Ninh Sai Sát 1000 không bỏ một cái. Tình huống như vậy hạ, thiên hoàng thế tất muốn đem bọn họ đánh chết. Như thế nghĩ, hắn nheo lại mắt tới, quanh thân sát ý càng sâu. Lại nói mặt khác một bên, phượng sở ca đang nghe đến thiên hoàng. Nói sau, thần sắc một đốn. Mộ Thu. Này còn không phải là tìm bọn họ cha nhi cái kia nữ. Quả nhiên, thượng bất chính hạ tắc loạn phượng sở ca cười lạnh ra tiếng. Có này phụ tất có này nữ, hiện tại ta xem như đã biết. Ngươi nói cái gì? Nghe được phượng sở ca nói, thiên hoàng thình lình sửng sốt. Không có gì, chỉ là đối thiên hoàng ngài hiện tại hành động tỏ vẻ phỉ nhổ mà thôi. Phượng sở ca nói thẳng không cố kỵ. Nàng biết, thiên hoàng sớm đã đối bọn họ hạ sát tâm. Mặc kệ bọn họ như thế nào làm, hắn vẫn là muốn đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Một khi đã như vậy, vậy đấu tranh rốt cuộc đi. Tứ đại thần thú lập với đằng trước, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà nhìn Thiên Hoàng, không hề có một chút sợ hãi. Thiên Hoàng thấy vậy, giận tím mặt, hắn đột nhiên trừng mắt, khoảnh khắc, từ hắn mắt nội, từng đạo ánh lửa mà ra, công hướng kia hai người. Này nói ánh lửa bất đồng với phía trước hỏa cầu, ở ánh lửa tiến đến hết sức, Chu Tước tưởng dập tắt hỏa, lại phát giác này hỏa căn bản diệt không xong. Này thế nhưng cũng là tinh thần chi hỏa. Phượng Sở Ca thực mau liền tra xét tới rồi này hỏa thuộc tính, lập tức hơi kinh hãi, không nghĩ tới, hôm nay hoàng tinh thần lực, thế nhưng cường đại tới rồi loại tình trạng này. Tứ đại thần thú đã bị Thiên Hoàng bức cho không được mà sau này thối lui. Hiển nhiên bọn họ thế dần dần mà hiện ra hạ phong xu thế, bên cạnh Đế Tuyệt Trần động, phong nổi lên bốn phía, Đế Tuyệt Trần, to rộng trường bào chợt dương lên. Khoảnh khắc chi gian, hắn quanh thân hơi thở toàn bộ bị kéo khởi, ngay sau đó, hắn bốn phía, đột nhiên bắn ra từng đạo cường đại kim quang tùy theo, từ hắn trong cơ thể, một đạo kim long sườn núi thể mà ra. Kim long, so 4 năm trước còn muốn lớn mạnh gấp 3 kim long. Theo kim long xuất hiện, toàn bộ mặt đất đột nhiên một trận kịch liệt đong đưa, giống giống, nhưng nghe đến lưỡng đạo tiếng giống giận, kia kim long xông thẳng tận trời. Xoay quanh với Thiên Hoàng phía trên, một hơi, hút đi hắn sở phun trào ra tới sở hữu ánh lửa. Này đột nhiên không kịp phòng ngừa biến hóa, làm Thiên Hoàng toàn bộ thân mình không được chiếu lui về phía sau đi vài bước. Hắn đứng ở tại chỗ, cả người trong mắt tràn đầy đều là không dám tin tưởng sao có thể. Người nam nhân này là ai? Thế nhưng có được như vậy cường đại lực đạo. Tây Long ẩn tộc là nhất thần bí ẩn tộc. Mặc dù là thiên giới, đều không hiểu nhiều lắm nó, cho nên, hiện tại, Thiên Hoàng nhìn Đế Tuyệt Trần, kinh ngạc, kim long như cũ ở rít gào, kia từng tiếng tiếng hô làm Thiên Hoàng càng thêm động đất kinh. Đế Tuyệt Trần lập với tại chỗ, môi mỏng đạm câu, một khuôn mặt mặt trên vô biểu tình. Thiên Hoàng, liền tính là Thiên Hoàng lão tử, dám đụng đến ta nương tử, ta đều chiếu đánh không lầm. Dứt lời, hắn lần thứ hai thúc giục kim long, hướng phía trước đi. Sớm đã bước vào thiên giai hoàn cảnh Đế Tuyệt Trần, hơn nữa hắn kia nhất thuần. Tịnh huyết mạch kim long sớm đã hoàn toàn mà thức tỉnh, hiện nay, kia thế công thế nhưng bức bách đến Thiên Hoàng có chút chống đỡ không được. Đây là lần đầu tiên, Thiên Hoàng có chút lực bất tòng tâm. Nhưng là, hắn lại như thế nào cam tâm chính mình hạ xuống người sau. Hiển nhiên kim long lần thứ hai mà đến. Thiên Hoàng cặp kia sâu thẳm con ngươi vừa động, lần thứ hai tiến lên đã có thể ở hắn tiến lên hết sức, tứ đại thần thú lại tính cả kim long, cùng nhau công, kích đi. Lúc này đây, Thiên Hoàng là càng thêm khó có thể chống đỡ. Hắn giận nhiên một tiếng giống, một lát sau từ tứ phương, từng bầy thị vệ phi thân mà đến, đem Phượng Sở Ca đám người bao quanh vây quanh. Các ngươi nhưng thật ra có vài phần thực lực, bổn hoàng đảo không tin. Các ngươi có thể từ bổn hoàng thiên quân vạn mã chung tránh thoát. Thiên Hoàng trên mặt mang theo vô tận sát ý. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng quân đội đều đã hướng này mà đến. Những người này, thực lực có lẽ cũng không tính cao, nhưng là hiện tại, nhiều người như vậy vây ở một chỗ. Hơn nữa một cái Thiên Hoàng, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, căn bản không phải bọn họ đối thủ. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái. Đáy mắt lộ ra một chút nôn nóng đã có thể ở ngay lúc này, Phượng Sở Ca tầm mắt đảo qua ở cách đó không xa một cái cây cột phía sau thoáng hiện, mà qua bạch y, là nàng. Phượng Sở Ca trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Một lát sau, nàng môi mỏng đạm gợi lên, trên mặt xuất hiện ra mấy phần quỷ quyệt. Nếu hiện tại đánh bừa bất quá, vậy đành phải tưởng mặt khác biện pháp. Nàng đến gần rồi Đế Tuyệt Trần, ở bên tai hắn nhẹ nói gì đó. Đế Tuyệt Trần nghe tiếng, một cái gật đầu. Ngay sau đó, hắn đột nhiên nhích người, hiển nhiên Đế Tuyệt Trần nhích người, những cái đó đại quân sôi nổi cả kinh. Một đám mà hướng phía trước mà đến. Chính là dưới tình huống như thế, Phượng Sở Ca chợt một cái dương thân. Nàng tốc độ cực nhanh, hơn nữa mới. Vừa rồi tầm mắt mọi người tất cả đều dừng ở Đế Tuyệt Trần trên người, mọi người đối nàng động tác căn bản không có phục hồi tinh thần lại. Liền ở bọn họ lấy lại tinh thần hết sức, lại thấy đến Phượng Sở Ca trên tay, đã bắt được một cái bạch y nữ tử. Nàng kia, rõ ràng là Mộ Thu. Phụ Hoàng, cứu ta. Phụ Hoàng, mới vừa rồi Mộ Thu tránh ở cây cột mặt sau, nhìn nơi này một màn này, đáy lòng nguyên bản vẫn là ở mừng thầm, ai ngờ nàng phía sau đột nhiên một cái lực đạo đánh úp, lại, đem nàng bắt lấy. Đổi làm là bình thường, nàng căn bản sẽ không bị người bắt lấy, nhưng là mới vừa rồi, nàng sở hữu lực chú ý đều bị chiến đấu hấp dẫn trụ. Mà điểm chết người chính là, ở Phượng Sở Ca bắt lấy nàng lúc sau, thừa dịp nàng giật mình trương đại miệng khoảnh khắc, hướng nàng trong miệng ném vào một cái thuốc viên. Chỉ kia khoảnh khắc, Mộ Thu liền cảm thấy toàn thân sụi lơ vô lực, phảng phất sở hữu linh lực toàn bộ tan đi giống nhau. Trước mắt, nàng bị Phượng Sở Ca chộp vào tay, hoảng sợ mà kêu thiên hoàng cầu cứu. Bên này động tĩnh, làm mọi người đều dừng tay tới. Thiên hoàng nhìn bị Phượng Sở Ca bắt lấy Mộ Thu, đồng tử thình lình co rụt lại. Phụ hoàng, cứu ta. Mộ Thu sớm đã bởi vì toàn thân mệt mỏi sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, chỉ là nhìn thiên hoàng, trong miệng nhẹ lẩm bẩm. Thấy Mộ Thu như vậy, thiên hoàng trong lòng một nắm, buông ra nàng. Nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên hoàng đại nhân, ngài yên tâm, ta sẽ không giết nàng. Phượng Sở Ca nhìn thiên hoàng, nhìn nhìn lại Mộ Thu, giơ lên môi, nói, ta chẳng qua là muốn cho ngươi an tĩnh lại cùng ngươi nói mấy câu mà thôi. Ngươi phía trước đối chúng ta thái độ, ta chính là liền hảo hảo cùng ngươi nói chuyện cơ hội đều không có. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Thiên hoàng sắc mặt đặc biệt không tốt, này khoảnh khắc, hắn quanh thân tràn đầy đều là sát ý. Ta sở dĩ tới các ngươi thiên giới này, đều không phải là vì đoạt ngươi vị. Chí, Phượng Sở Ca phiết môi, nói thật, liền các ngươi thiên giới này chỗ ngồi, ta thật đúng là khinh thường tới. Nếu không phải ngươi bảo bối nữ nhi nhất định phải ta tới, ta là căn bản sẽ không bước lên nơi này một bước. Lời này, nói nhưng thật ra thật sự, đã kiến thức thiên giới này đủ loại, ngày sau, mặc dù là thỉnh nàng lại đây, nàng đều không thể tới, vẫn là nàng thiên địa phủ hảo a. Vậy ngươi tới nơi này là vì chuyện gì? Thiên hoàng nhíu mày, này, đã có thể, muốn hỏi một chút ngươi hảo nữ nhi. Phượng Sở Ca mày một trọn, Thu Nhi, ngươi nói. Thấy Phượng Sở Ca biểu tình không giống làm bộ, thiên hoàng nhìn về phía Mộ Thu, hỏi, phụ hoàng, ngài đừng tin nàng lời nói, ta căn bản không quen biết nàng. Mộ Thu tiểu công chúa, ngươi xác định ngươi không quen biết ta. Cẩn thận, ngươi nói thêm câu nữa lời nói dối, ta liền độc lạn ngươi đầu lưỡi. Phượng Sở Ca đột nhiên để sát vào Mộ Thu, dùng phúc ngữ, đem một trận thanh âm truyền vào nàng trong đầu. Khoảnh khắc, Mộ Thu toàn thân run lên. Phượng Sở Ca là nói được thì làm được. Từ phía trước ở kính mặt nhìn đến nàng sấm quang khi tàn nhẫn liền có thể nhìn ra, này, không phải cái thiện chủ nhi. Tính, tiểu công chúa Kim khó mở miệng, khiến cho ta khai dứt lời. Thấy Mộ Thu còn không chịu nói ra, Phượng Sở Ca một tiếng thở dài. Ngược lại, thần sắc của nàng đột nhiên thay đổi, một trương tuyệt diễm trên mặt lãnh lệ vô song. Thiên hoàng, ngài hảo nữ nhi, bắt đi. Bằng hữu của ta, đưa tới các ngươi thiên giới, hơn nữa phóng nói làm ta lại đây tìm nàng. Ngươi nói, tình huống như vậy, ta có thể bất qua tới sao? Phụ hoàng, ta không có. Phượng Sở Ca lời nói mới lạc, Mộ Thu liền vội cấp mà phủ nhận. Có hay không, chỉ cần lục soát một lục soát chỗ ở của ngươi liền biết. Phượng Sở Ca mặt vô biểu tình. Phụ hoàng, ngài đừng tin tưởng nàng, nàng đây là ở châm ngòi ly gián, nàng chính là có tứ đại thần thú người a. Phụ hoàng, ngài đã sớm cùng ta nói rồi, có được tứ đại thần thú người sẽ điên đảo toàn bộ thế giới, đến lúc đó liền chúng ta thiên giới đều sẽ bị hủy bởi tay nàng hạ. Mộ Thu này buổi nói chuyện, lần thứ hai bốc cháy lên thiên hoàng trong lòng lửa giận. Hảo cái đê tiện nhân loại, cũng dám ở chỗ này châm ngòi ly gián. Tưởng tượng đến trước mặt nữ nhân đối chính mình địa vị có cực đại mà uy hiếp, thiên hoàng lại là bình tĩnh không được. Hắn ra lệnh một tiếng, phân phó quanh thân quân đội tiến lên, đem Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần bắt lấy. Này tư thế, làm Phượng Sở Ca ánh mắt phiếm lãnh nàng trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay hoàng, thế nhưng là như thế không rõ thị phi chủ. Đại quân ùa lên, khí thế cường đại đưa bọn họ bao quanh mà vây quanh. Phụ hoàng, giết nàng. Mau giết nàng. Mỗi ngày hoàng căn bản không nghe Phượng Sở Ca nói, Mộ Thu lúc này mới hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra, trong miệng liên tiếp mà kêu, nàng tới chúng ta thiên giới, chính là mưu đồ gây dối, nhất định phải giết nàng. chỉ cần giết Phượng Sở Ca, kia yêu dạ về sau, chính là nàng, liền lại không có bất luận cái gì người cùng nàng đoạt yêu dạ. Mộ Thu trong mắt càng thêm đắc ý, lại không ngại liền ở ngay lúc này, bên tai một đạo mát lạnh thanh âm vang lên. Mộ Thu tiểu công chúa, ngươi là đã quên ta vừa mới nói sao? Rõ ràng là mang theo một chút ý cười cực kỳ mát lạnh tiếng nói, giờ khắc này nghe vào người trong tai, lại giống như ma quỷ giống nhau, làm người từ đáy lòng sinh ra run rẩy. Mộ Thu bỗng nhiên ngẩn ra, nàng nâng lên mắt, đang muốn nói cái gì đó, lại không ngại Phượng Sở Ca thế nhưng một cái giương tay. Ngay sau đó, một viên thuốc viên, lăn vào nàng trong miệng. Ngọt lành thuốc viên, vừa mới vừa để vào trong miệng cũng đã hòa tan mở ra, trong phút chốc, kia ngọt lành nước sốt theo yết hầu, nhắm thẳng hạ mà đi. Mộ Thu hoảng sợ mà trừng lớn mắt, nhìn về phía Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca, ngươi cho ta ăn chính là, nàng. Lời nói còn không còn nói xong, kế tiếp mấy chữ, thế nhưng rốt cuộc phun không ra. Chỉ là dương miệng, một chữ đều nói không nên lời. Phượng Sở Ca nheo lại mắt, dựa vào bên cạnh. Nông, ta nhắc nhở quá ngươi, nếu là lại loạn ồn ào một câu, ta liền độc ách ngươi. Độc ách ngươi thật sự cùng ba chữ truyền vào Mộ Thu trong tai là lúc, Mộ Thu cả người bỗng nhiên sửng sốt. Nàng đôi mắt càng trừng càng lớn, nàng miệng không được địa chấn, tựa hồ ở kháng nghị cái gì, nhưng là, lại. Một chút thanh âm đều phát không ra cũng là lúc này, những cái đó đại quân đã công kích tới rồi nàng trước mặt. Phượng Sở Ca quét mắt Mộ Thu, đem nàng hướng bên cạnh một ném, lại là mặc kệ nàng, tiến vào chiến đấu bên trong. Mộ Thu, xem như hoàn toàn mà phế đi, kia độc ách nàng dược chung, còn pha một ít kịch độc. Nàng nguyên bản là không nghĩ như vậy đối đãi nàng, chính là này Mộ Thu lặp đi lặp lại nhiều lần mà chạm đến nàng điểm mấu chốt. Nàng không giết cũng không được. Đại quân, hướng phía trước mà đến. Phượng Sở Ca treo lên thân, mang theo tứ đại thần thú, cùng Đế Tuyệt Trần lâm vào tác chiến. Hiện nay, Đế Tuyệt Trần đứng ở phía trước nhất. Hắn một đôi lạnh thấu xương mắt tím nhìn những cái đó người, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Liền ở những người đó sắp gần người hết sức, hắn một tiếng gầm nhẹ. Đôi tay khẽ nhếch, nháy mắt. Cuồng phong bay múa, từng đạo khí nhận từ hắn to rộng quần áo bên trong bắn ra, nhắm thẳng những cái đó đại. Quân đánh tới, thiên giới người đều không phải là thực lực đều ở thiên giai phía trên, chỉ là bọn hắn so người bình thường giới người thực lực cường đại hơn thượng quá nhiều thôi. Cho nên hiện nay, ở những cái đó khí nhận cùng cường đại dòng khí áp bách dưới, những cái đó đại quân lại là một đám mà chiều lui về phía sau đi, càng có cực giả. Sớm bị kia khí thế cường đại sốc bay thân mình phanh phanh phanh phanh, từng đạo kịch liệt thanh âm vang, những người đó thân mình, toàn bộ té rớt trên mặt đất, một đám đau đến nhe răng trợn mắt. Thiên Hoàng kinh ngạc mà nhìn Đế Tuyệt Trần động tác, cặp kia con ngươi càng trừng càng lớn, trong mắt, chậm rãi bốc lên ra một chút tức giận. Hảo, hảo, nếu các ngươi một lòng muốn chết, bổn Hoàng liền thành toàn các ngươi. Dứt lời, Thiên Hoàng đột nhiên dương thân. Lại hướng bọn họ mà đến, hiển nhiên Thiên Hoàng mãnh liệt công kích tới, Đế Tuyệt Trần cặp kia tử kim sắc đồng mắt bỗng nhiên co rụt lại. Ngay sau đó, hắn đột nhiên một cái xoay người, cơ hồ chỉ là khoảnh khắc công phu, Đế Tuyệt Trần tiểu kim long phá đề mà ra, xông thẳng hắn mà đi. Tiểu kim long gào giống công hướng Thiên Hoàng, hiển nhiên tiểu kim long mà đến, Thiên Hoàng chợt cả kinh, hắn cực nhanh chiều lui về phía sau đi. Ngay sau đó, lần thứ hai đón mà đi, hắn lòng bàn tay chỗ, từng đạo cường đại dòng khí, ý đồ đánh thượng kia tiểu kim long thân mình. Chính là, hiện giờ tiểu kim long sớm đã không phải năm đó cái, kia kim long có thể so, mấy năm lắng động lại xuống dưới, tiểu kim long thực lực sớm đã đến tới rồi nhất định đỉnh. Hơn nữa, mấy năm gần đây, tiểu kim long không bao giờ từng ra tới chiến đấu quá, lúc này đây A Tử ra tới. Nó sĩ khí tràn đầy, phảng phất lập tức đem nhiều năm như vậy, tích lũy xuống dưới sức lực tất cả đều dùng đi lên. Cơ hồ không cần tứ đại thần thú vây công, tiểu kim long cũng đã đem Thiên Hoàng lập tức bước tới rồi góc. Cách đó không xa, mấy chỉ thần thú nhìn. Một màn này, một đám cả kinh há to miệng. Ngoan ngoãn, này kim long như thế nào càng ngày càng lợi hại. Chu Tước giật mình mà nhìn một màn này, kinh ngạc thanh âm từ nó trong miệng thốt ra. Bạch Hổ cũng là kinh ngạc, trước mắt, nó đột nhiên sinh ra một chút thất bại cảm, không nghĩ tới, nó đường đường thần thú đại nhân, thế nhưng liền cái này kim long đều so ra kém, liền ở chúng nó một đám thất bại vô cùng hết sức, cách đó không xa tiểu thanh long trong mắt lại là tràn đầy sùng bái. Lại nói mặt khác một bên, thiên hoàng ở tiểu kim long mãnh liệt thế công dưới, căn bản tránh thân không được. Rốt cuộc, hắn lui đến một góc. Tiểu kim long hôm nay thật là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm à. Hiển nhiên thiên hoàng sức lực tựa hồ đã bị tiêu hao hầu như không còn. Nó dứt khoát một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tiếp tục bức bách nó, căn bản không chịu thoái nhượng nửa bước. Gặp quỷ, nhìn này từng bước ép sát tiểu kim long, thiên hoàng cắn răng, một tiếng gầm lên, đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, trong mắt lập lòe ra mấy phần u quang, ngay sau đó, hắn bỗng nhiên xoay chuyển trên tay nhẫn, bất quá là khoảnh khắc công phu, từ bốn phương tám hướng, từng đạo thật lớn tấn công mà đến, thiên la mà, thiên hoàng trong mắt mang theo mấy phần cười lạnh, hôm nay trong điện, khắp nơi đều bị hắn trang cơ quan. Hắn càng không tin này vài người có thể từ hắn thiên la mà chung chạy thoát mở ra. Hắn quay đầu, tầm mắt, từ phượng sở ca cùng đế tuyệt trần trên mặt đảo qua, trong mắt một mảnh hàn ý. Thế nhưng mưu toan tiếu tưởng hắn thiên hoàng vị trí, người như vậy, đáng chết. Giờ này khắc này, tiểu kim long cũng, bởi vì kia đột nhiên mà tới thiên la mà đình chỉ đỉnh đầu chuyện này. Nó định tại chỗ, nhìn tứ phương mà đến thật lớn, không biết nghĩ đến cái gì. Thiên hoàng thấy nó như vậy, cười to ra tiếng, ha ha ha, một cái súc sinh mà thôi, liền tưởng cùng bổn hoàng đối nghịch, bổn hoàng, liền phải cho các ngươi liền chết tự viết như thế nào cũng không biết. Chính là, liền ở hắn dứt lời khoảnh khắc, chỉ nghe được một đạo thật lớn tiếng vang, tùy theo, một đạo kịch liệt ánh lửa từ nhỏ kim long quanh thân phun ra mà ra, những cái đó ánh lửa chuẩn xác không có lầm mà. Toàn bộ phun ra ở những cái đó cự phía trên, bất quá là khoảnh khắc công phu, thiên la mà, thế nhưng lập tức, toàn bộ hóa thành cho tàn, thiên hoàng miệng thượng chưa từng hoàn toàn đóng lại, giờ, khắc này, hắn nhìn quanh thân một màn, cơ hồ cằm đều mau rơi xuống, gương mặt kia, càng là biến ảo cực nhanh, cả người sắc mặt, thoáng chốc buồn cười, sao có thể, nhìn những cái đó lập tức liền hòa tan mở ra cự, thiên hoàng một khuôn mặt bá mà một chút tất cả đều trắng. Này đó cơ quan nhưng đều là dùng vạn năm huyền thiết chế tạo mà thành, trừ phi có chìa khóa có thể cởi bỏ cơ quan này, nói chung, căn bản không có khả năng phá hủy. Đừng nói là những nhân loại này, mặc dù là hắn, đều không thể. Chính là, mới vừa rồi, hắn thiên la mà, thế nhưng bị này chỉ xúc sinh cấp hòa tan. Đứng ở tại chỗ, thiên hoàng cả khuôn mặt, có vẻ đặc biệt khó coi, đó là ở ngay lúc này, kia tiểu kim long đột nhiên lại một lần động. Nó thân mình, cơ hồ là ở trong phút chốc hóa thành một đạo tia chớp, ngay sau đó, toàn bộ thân mình lập tức quay quanh ở thiên hoàng trên người. Kia thật lớn lực đạo, đem thiên hoàng gắt gao mà thít chặt, làm hắn lại là thi, triển không ra nửa phần lực đạo. Bốn phía, khoảnh khắc chi gian, bình tĩnh một mảnh. Mộ Thu đứng ở nơi xa, nhìn nơi này hết thảy, cả kinh miệng há hốc, tưởng nói này cái gì, chính là lại cái gì đều nói không nên lời. Đột nhiên, Mộ Thu chỉ cảm thấy ngực đau xót, tùy theo, một đạo máu tươi từ nàng trong miệng phun ra, ngũ tạng lục phủ, giờ khắc này, phảng phất có dao nhỏ ở cắt giống nhau, đau đến làm nàng khó có thể đứng thẳng, nàng ngã trên mặt đất, cả người không được mà, dãy giụa cho đến cuối cùng. Đình chỉ động tác, cả người, hoàn hoàn toàn toàn mà mất đi hơi thở. Nàng, đã chết. Phượng sở ca nheo lại con ngươi, nhìn một màn này, mặt vô biểu tình. Này Mộ Thu, đáng chết. Nàng lại nâng lên mắt, nhìn kia kim long, theo sau nhìn xem đế tuyệt trần. Trần, ngươi kim long, bao lâu trở nên lợi hại như vậy? Chuyện này, thậm chí liền nàng cũng không biết. Lợi hại còn không tốt. Đế tuyệt trần dương môi cười, theo sau đi ra phía trước, nhìn bị kim, long hoàn toàn giam cầm trụ thiên hoàng, ngươi xem, chúng ta này không phải đem ngươi lấy ở, bị kim long hoàn toàn vây khốn thiên hoàng, cả người căn bản thi triển không ra nửa điểm lực đạo, hắn sở hữu huyệt đạo, tất cả đều bị kim long gắt gao mà vây, thiên hoàng cơ hồ có thể khẳng định, này chỉ kim long, là cố ý, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Muốn ta cái này vị trí sao? Thiên Hoàng cắn răng, một đôi mắt gắt gao mà trừng mắt, nhìn Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần. Nghe, Thiên Hoàng lời này, Phượng Sở Ca không cấm cười. Trần, hắn nói, chúng ta muốn hắn vị trí này. Xem ra vị trí kia là cái không tồi ngoạn ý nhi, nương tử không bằng liền phải tới chơi chơi. Đế Tuyệt Trần khẽ vuốt vỗ Phượng Sở Ca sợi tóc, cười nói. Phượng Sở Ca nghe tiếng, khóe mắt hơi hơi vừa kéo. Thiên Hoàng còn lại là nghe bọn họ hai cái nói, đáy mắt chảy xuôi không rõ ý vị. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thiên Hoàng a, chúng ta không phải đã sớm cùng ngươi đã nói. Sao? Chúng ta lần này tiến đến, chỉ là muốn tìm một người, chúng ta bổn vô tình muốn cùng ngươi đối nghịch. Này đó, chính là ngươi cùng ngươi nữ nhi, tự tìm. Dứt lời, Phượng Sở Ca ngữ khí biến đổi, nàng ngăm đen con ngươi trong phút chốc hóa thành một đạo băng sơn giống nhau, đáy mắt tràn đầy đều là hàn ý, nhìn Thiên Hoàng, mang ta đi Mộ Thu chỗ ở, hiện tại, lập tức, nàng tin tưởng, Mộ Thu nhất định là đem yêu dạ dâu ở nàng trụ địa phương, dựa vào hôm nay Hoàng phía trước, khẩu khí, hắn căn bản không biết bọn họ lần này mà đến mục đích. Nói cách khác, Mộ Thu không có đem yêu dạ sự tình nói cho Thiên Hoàng, cho nên, Phượng Sở Ca kết luận, Mộ Thu vì giấu người tai mắt, khẳng định là đem yêu dạ ẩn nấp rồi. Lại nói Thiên Hoàng, hắn bao lâu gặp đến người khác như vậy uy hiếp quá. Thân là Thiên Hoàng, đời này đều là cao cao tại thượng tồn tại, chưa từng có người dám như vậy mệnh lệnh quá hắn. Trước mắt, nghe Phượng Sở Ca như thế đối hắn thét ra lệnh, Thiên Hoàng thần sắc lạnh lùng. Cũng dám mệnh lệnh bổn hoàng. Các ngươi cho rằng các ngươi là thứ gì? Nghe Thiên Hoàng lời này, Phượng Sở Ca lại cũng không giận, chỉ là giơ lên mi tới, cười đến quỷ quyệt vô song. Trần, ta xem ngươi kim long lực đạo quá nhỏ, không bằng lại cố gắng một chút, xem có thể hay không đem hắn trực tiếp lạc chết. Đế Tuyệt Trần đối Phượng Sở Ca là nói gì nghe nấy. Cho nên, kia tiểu kim long cũng cực kỳ nghe Phượng Sở Ca nói. Lúc này, đang nghe đến, Phượng Sở Ca nói sau, căn bản không đợi Đế Tuyệt Trần nói một lời, kia tiểu kim long liền ngoan ngoãn mà buộc chặt chính mình lực đạo. Trong phút chốc, Thiên Hoàng chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thân mình, như là muốn lập tức bị cắt đứt giống nhau. Bởi vì thân thể bị gắt gao mà thít chặt duyên cớ, Thiên Hoàng thân mình máu không lưu thông. Một khuôn mặt không biết là, bởi vì tức giận vẫn là bởi vì khí huyết không thông nguyên nhân, nghẹn đến mức đỏ bừng. Hắn tưởng phản kháng, Phượng Sở Ca, nhưng là căn bản phản kháng không được. Bất đắc dĩ, chỉ phải tạm thời nghe theo Phượng Sở Ca nói. Hảo, ta nghe ngươi, ngươi muốn đi Thu Nhi kia, ta liền mang ngươi đi, kia, dẫn đường đi. Thiên Hoàng ra tiếng, làm tiểu kim long hướng một chỗ mà đi. Lại ở đi ngang qua Mộ Thu nơi giờ địa phương, nhìn thấy Mộ Thu cả người nằm trên mặt đất. Thu Nhi, Thiên Hoàng kinh. Hắn nhìn Mộ Thu, một tiếng hô nhỏ, các ngươi đối Thu Nhi làm cái gì? Phượng Sở Ca quét quét, giác thượng Mộ Thu, nhìn nhìn lại Thiên Hoàng, trong mắt không hề một tia thương hại. Nàng a, đã chết này hai chữ, nói vân đạm phong khinh, phảng phất ở kể ra một kiện lại bình thường bất quá sự tình giống nhau. Thiên Hoàng nghe lời này, một khuôn mặt trong phút chốc lần thứ hai biến sắc, ngập trời tức giận từ hắn trên người khởi. Các ngươi giết Thu Nhi, Thiên Hoàng, còn không mau dẫn đường. Phượng Sở Ca liếc mắt Thiên Hoàng, mặt vô biểu tình mà, ra tiếng. Thiên Hoàng một đôi nắm tay gắt gao mà nắm chặt, cơ hồ khóe mắt muốn nứt ra. Hắn chưa từng có đã chịu quá như vậy sỉ nhục. Ở thiên giới nhiều năm như vậy, trước nay đều là người khác tôn hắn vì Hoàng. Ở thiên giới nhiều năm như vậy, chưa từng có người dám như vậy đối hắn. Ở thiên giới nhiều năm như vậy, chưa từng có người dám khiêu chiến quá hắn uy nghiêm. Chính là, hôm nay, hết thảy đều đã xảy ra. Hắn gắt gao mà cắn răng, thật lâu sau, mở mắt ra. Hảo, đi Thu. Nhi, Phụ Hoàng nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Lúc này, Phượng Sở Ca nhưng quản không được Thiên Hoàng ý tưởng, nàng chỉ là tưởng mau chóng tìm được yêu dạ. Nàng biết. Dựa vào yêu dạ tính tình, hắn khẳng định sẽ không khuất tùng với Mộ Thu. Không biết Mộ Thu sẽ như thế nào đối đãi hắn. Bất quá là một lát sau, liền đến Mộ Thu phủ đệ. Đứng ở Mộ Thu phủ ngoại, Phượng Sở Ca khẽ cau mày nhăn, ngay sau đó dùng thần thức cùng yêu dạ bắt đầu giao lưu. Phượng Sở Ca là cùng yêu dạ khế, ước quá, cho nên, một khi hai người ly thật sự gần, liền khẳng định có thể cảm giác đến hắn tồn tại. Quả nhiên, đứng ở mộ thu phủ ngoại, Phượng Sở Ca tinh tường cảm giác được yêu dạ hơi thở. Giờ phút này, nàng trong lòng vui mừng, bỗng nhiên mở con ngươi. Không sai, yêu dạ liền ở bên trong. Đi, chúng ta đi vào. Đế Tuyệt Trần nghe tiếng, ra tiếng. Hai người liền phải bước vào mộ thu phủ đệ. Đúng lúc này, Phượng Sở Ca lại là một cái dậm chân. Từ từ, làm sao vậy? Cái này lão Đông Tây, còn không biết hắn đến lúc đó sẽ như thế nào đối phó chúng ta. Phượng Sở Ca nghĩ nghĩ, hôm nay Hoàng nhất định không phải cái gì thiện tra. Nương tử ý tứ là, giết hắn. Đế Tuyệt Trần mày vừa động, kia Trương Tuấn giật dung nhan phía trên, mang ra một chút cười. Kia cười, phong hoa tuyệt đại, căn bản không giống như là đang nói giết người việc. Phượng Sở Ca lắc đầu, hiện tại giết hắn còn quá sớm. Nàng nói, từ năm màu không gian nội lấy ra chiêu hồn cờ. Chiêu hồn cờ ra, trong phút chốc, một đạo cường đại dòng khí khởi, lập tức đem thiên hoàng thu vào chiêu hồn cờ nội. Chiêu này hồn cờ, bọn họ chính là đều đã từng kiến thức quá, một khi bị thu vào, trừ phi bị thả ra, căn bản ra không được. Đi, đi vào. Đãi thu hảo thiên hoàng, Phượng Sở Ca bước ra bước chân, hướng trong mà đi. Nơi này là mộ thu công chúa phủ. Bên trong bọn hạ nhân nhìn thấy có người tiến vào. Một đám mà đều đề cao cảnh giác. Uy uy, các ngươi là ai? Nơi này, chính là công chúa phủ. Nhưng mà, không đợi nghỉ ngơi thị vệ nói xong, Đế Tuyệt Trần một bước tiến lên đi, lại là đưa bọn họ toàn bộ định ở tại chỗ. Vì thế, những cái đó bọn hạ nhân chỉ phải làm chừng mắt, một câu không được nói. Công chúa phủ cũng không lớn, nhưng là khắp nơi trang hoàng đến cực kỳ tinh xảo. Phượng Sở Ca theo yêu dạ hơi thở. Từng bước tiến đến, cho đến cuối cùng, dừng ở mộ thu khuê các. Nho nhỏ khuê các nội, căn bản không thấy yêu dạ thân ảnh. Nhìn chung, quanh bốn phía, hết thảy chỉ giống như một cái đơn giản nhất bất quá phòng. Chủ nhân, ngươi xác định ở chỗ này sao? Chú Tước nhìn nhìn bốn phía, bén nhọn thanh âm hỏi. Không tồi. Phượng Sở Ca gật đầu. Kia hóa ra hảo. Chủ nhân. Dứt khoát ta trực tiếp thiêu nơi này, đến lúc đó nhất định sẽ tìm được người. Phượng Sở Ca buồn cười mà nhìn nhìn Chu Tước, khẽ vuốt vỗ nó mào. Tiểu Chu Tước, như vậy bạo lực không thể được. Kia chủ nhân, ngươi nói làm sao bây giờ? Nhiều lắm. Đêm này cung điện cấp sốc. Phượng Sở Ca dứt lời, đột nhiên một cái giương tay. Trong phút chốc, từ nàng lòng bàn tay chỗ, bốc lên nổi lên từng đạo cực kỳ cường đại dòng khí. Những cái đó dòng khí, hướng bốn phương tám hướng giật khai, có thể đạt được chỗ, đồ vật khắp nơi tung bay, chỉ một lát sau, nơi nơi một mảnh hỗn độn. Chính là tại đây một mảnh hỗn độn bên trong, mộ thu giường lập tức bị sốc lên, lộ ra một cái cơ quan bộ dáng đồ vật, Chu Tước mắt sắc mà thấy được cái kia. Đồ vật nhi, nó một tiếng thét kinh hãi. Chủ nhân, mau nhìn, đó là cái gì? Theo thanh âm nhìn lại, lập tức Phượng Sở Ca trong lòng vui mừng, nàng phi thân đi phía trước, không làm bất luận cái gì dừng lại. Kịp thời quan bị vặn ra, quả nhiên, chỉ nghe được tạp xác, một thanh âm vang lên, sàn nhà thế nhưng lập tức hướng hai sườn tách ra, lộ ra tầng hầm ngầm. Mau, chúng ta tiến vào, nhìn này tầng hầm ngầm, Phượng Sở Ca đồng mắt co rụt lại, như thế nói, tùy theo, Phượng Sở Ca. Cùng Đế Tuyệt Trần, lại mang theo tứ đại thần thú, hướng trong đầu mà đi. Đây là một cái đen nhánh thông đạo, khắp nơi cơ hồ không thấy một chút quang mang. Càng đi bên trong, càng là cảm thấy âm trầm. Liền ở bọn họ đến một chỗ hết sức, từ bên trong, thế nhưng chuyển đến một trận cực kỳ quen thuộc tiếng vang. Mộ thu, ta khuyên ngươi đừng lại uổng phí công phu, ta sẽ không lưu lại nơi này. Thanh âm kia, lạnh nhạt vô cùng, toàn không một ti cảm tình. Nghe thế thanh âm, Phượng Sở Ca bước chân bỗng nhiên một đốn. Nàng nhìn kia đưa lưng về phía nàng mà đứng hồng y thân ảnh, trình trái tim đều nhắc tới. Trần, là hắn. Đế Tuyệt Trần nhìn kia hồng y bóng dáng, không nói gì, chỉ là khẽ vuốt vỗ Phượng Sở Ca sợi tóc. Đã từng, đối yêu dạ, hắn có lẽ còn tồn đề phòng chi tâm, e sợ cho hắn sẽ từ hắn bên người cướp đi chính mình nương tử. nhưng là hiện tại, này đó ý tưởng sớm đã tiêu tán hầu như không còn. Hắn biết, trải qua nhiều năm như vậy mưa gió gió, hắn cùng Phượng Sở Ca sớm đã hòa hợp nhất thể. Không bao giờ sẽ có người từ hắn bên người đem nàng cướp đi hơn nữa, mấy năm nay yêu dạ vẫn luôn thế Phượng Sở Ca lo liệu Phong Nguyệt Lâu sự tình, Đế Tuyệt Trần đối yêu dạ cũng có rất lớn cảm kích. Đi thôi, đem hắn mang ra tới. Đế Tuyệt Trần đạm nhiên cười. Hảo, Phượng Sở Ca tiến lên một bước, một cái trưởng phong dưới, vây ở yêu dạ quanh thân lan can toàn bộ trở nên dập nát, ngay sau đó, Phượng Sở Ca phi thân. Tiến lên, thẳng dừng ở yêu dạ phía sau, yêu dạ, theo ta đi, ta tới, nghe được thanh âm này, kia hồng y nam tử thân mình bỗng nhiên ngẩn ra, chính là, hắn chỉ là dựa lưng vào nàng, không nói một câu. Phượng Sở Ca sớm bị nhìn thấy yêu dạ vui sướng hướng hôn đầu óc, nàng nhìn trước mặt nam tử bộ dáng này, không có nghĩ nhiều, chỉ là nhíu nhíu mày, theo sau một phen tiến lên đi, kéo lại hắn ống tay áo. Yêu dạ lại chính là tại đây khoảnh khắc, trước mặt hồng y nam tử lập tức, chuyển qua thân tới, phanh, cơ hồ là điện quang thạch hỏa chi gian, kia nam tử một cái sắc bén trưởng phong, lập tức đánh vào Phượng Sở Ca trái tim, mặt khác một bàn tay, thậm chí xông thẳng Phượng Sở Ca tử huyệt mà đi. Như vậy biến cố, hoàn toàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến, Phượng Sở Ca cứ như vậy sinh sôi mà ăn một trưởng. Thật lớn đau, từ nàng ngực, duyên sinh đến ngũ tạng lục phủ. Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy yết hầu một trận tanh ngọt, ngay sau đó, một ngụm máu, tươi phun ra. Bên cạnh Đế Tuyệt Trần cũng rốt cuộc hoãn qua thần tới, hắn nhìn này mạc, một đôi mắt tím gắt gao mà trừng khởi. Lại là không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều, hắn phi thân tiến lên, một phen tiếp nhận Phượng Sở Ca, mặt khác một bàn tay gian. Còn lại là bay vụt ra vô số khí nhận, xông thẳng kia hồng y nam vọt tới. Hồng y nam căn bổn tránh thân không được. Những cái đó khí nhận, hoàn toàn toàn mà đâm thủng hồng y nam, từ thân thể hắn trong vòng xuyên thấu mà. Ra, phanh, hồng y nam thân mình, lập tức ngã xuống trên mặt đất. Hắn trừng mắt, cả người lập tức không có hơi thở. Đế Tuyệt Trần nhìn ngã trên mặt đất người, sắc mặt biến đổi. Hắn, không phải yêu dạ. Chỉ là một cái ăn mặc cùng yêu dạ giống nhau quần áo người. Nhìn lại trong lòng ngực Phượng Sở Ca, nàng sắc mặt bạch đến đáng sợ. Nương tử, nương tử. Đế Tuyệt Trần luống cuống, vội chế trụ tay nàng cổ tay. Nhưng mà, đương cha xét tới rồi cái gì lúc sau, Đế Tuyệt Trần sắc mặt đột biến. Kia nam tử mới vừa rồi kia một trưởng, thế nhưng mang theo kịch độc. Mà này độc, là hắn căn bản chưa từng gặp qua. Nương tử Đế Tuyệt Trần nhất biến mà kêu Phượng Sở Ca, nhưng là Phượng Sở Ca lại phỏng nhiên không có nửa điểm ý thức giống nhau, lâm vào trần hôn mê bên trong. Sao lại thế này? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đế Tuyệt Trần một đôi nắm tay gắt gao mà nắm, một đôi mắt tím bên trong hướng lộ ra hồng ý, theo hắn này một tiếng, gầm nhẹ, toàn bộ mặt đất đều ở kịch liệt mà đong đưa. Chủ nhân! Chu Tước Bạch Hổ chờ thần thú cũng sôi nổi tiến lên, nhìn hoàn toàn toàn hôn mê quá khứ Phượng Sở Ca, trong giọng nói tràn đầy không dám tin tưởng. Bất quá, Bạch Hổ còn xem như tương đối bình tĩnh. Quân thượng, ngươi yên tâm, chủ nhân nhất định sẽ khát nhân thiên tướng. Hiện tại, nếu đã tới, vẫn là muốn trước tìm được yêu vương cho thỏa đáng, chủ nhân tiến đến, chính là vì muốn tìm được yêu vương. Bạch Hổ. Này một câu ra, Đế Tuyệt Trần lúc này mới chậm rãi khôi phục lý trí. Không tồi, tìm được yêu dạ, đến trước tìm được yêu dạ mới đúng, nếu không, bọn họ này một chuyến, liền thật là đến không. Hắn cúi đầu nhìn Phượng Sở Ca, trong mắt màu đỏ tươi chi sắc chưa thối lui, nhưng là, Đế Tuyệt Trần vẫn là cưỡng bách chính mình trước bình tĩnh trở lại. Lúc sau, hắn vươn tay đi, hai tay điểm ở Phượng Sở Ca đại huyệt phía trên. Phong bế nàng huyết mạch, e sợ cho độc tố khuếch tán. Đợi đến hết thảy hoàn thành, Đế Tuyệt Trần lúc này mới bế lên Phượng Sở Ca, bắt đầu tìm kiếm lên. Ta tưởng, yêu vương nhất định là ở gần đây, chủ nhân khẳng định sẽ không cảm giác sai. Chu Tước đại não nhanh nhẹn mà chuyển động, phân tích cái gì? Đế Tuyệt Trần một bên nghe nó nói, một bên gật đầu. Không sai, yêu dạ khẳng định là ở chỗ này. Hơn nữa, này hết thảy, phía trước mộ thu đều đã làm tốt chuẩn bị. Nếu như thiên hoàng giết không chết bọn họ, đãi bọn họ đi tìm tới, này, chính là cuối cùng nhất chiêu. Đế Tuyệt Trần trong mắt sát ý càng thêm, mà khắc sâu hắn đột nhiên có một loại dự cảm, chẳng lẽ, phía trước bị bọn họ giết chết Mộ Thu, cũng sẽ là giả. Nghĩ vậy một chút, Đế Tuyệt Trần trong mắt ngưng trọng càng thêm mà khắc sâu yêu dạ nơi địa phương, hắn là căn bản cảm giác không đến. Đế Tuyệt Trần ngừng lại, đúng rồi, quân thượng. Trong không gian kia chỉ xú thí lại tự đại ưng không phải thường xuyên nói nó là, yêu vương dưới tòa nhất, thần võ tồn tại sao? Bạch hổ nghĩ tới cái gì, không cấm ra tiếng nhắc tới, Đế Tuyệt Trần trước mắt sáng ngời. Hắn cùng Phượng Sở Ca sớm đã là phu thê chi thật, hai người cơ hồ dung thành nhất thể. Trước mắt, hắn ngưng tụ nổi lên tinh thần lực, cả người một chút liền lóe vào năm màu không gian, từ không gian nội túm ra cự ưng thú. Cự ưng thú ra tới sau, nhìn bốn phía cảnh tượng, thật thật là sợ ngây người. Đừng cọ sát, mau tìm xem, yêu dạ ở đâu. Đế Tuyệt Trần lạnh giọng mở miệng. Cự ưng thú nghe tiếng, không dám chậm trễ, vội tìm khởi yêu dạ tới. Là ở cái này phương hướng, không có sai. Cự ưng thú chỉ vào cái kia giả yêu dạ ngã xuống đất phương hướng, kinh ngạc địa đạo. Đế Tuyệt Trần hơi hơi nhíu mày, đi phía trước mà đi. Đãi đi đến ven tường, ngón tay thon dài ở trên vách tường nhẹ gõ, đáy mắt, xẹt qua hiểu rõ. Này vách tường, rõ ràng là rỗng ruột. Từ thanh âm phía trên, nơi này, có một cái tường kép. Trước mặt một màn này, làm hắn càng thêm, mà phẫn nộ. Này hết thảy, đều đủ để thuyết minh, cái này giả yêu dạ, là Mộ Thu sớm đã bày ra một cái cục. Vì chính là đem Phượng Sở Ca đánh chết. Nghi điểm này, Đế Tuyệt Trần ngân nha cắn chặt, cơ hồ cắn miệng đầy ngân nha. Hắn quanh thân trong lúc lơ đãng để lộ ra từng đạo cường đại dòng khí. Bỗng nhiên, hắn một cái phất tay. Theo sau, chỉ nghe được phanh. Một tiếng thật lớn tiếng vang, cái kia tường kép lập tức bị hắn đâm cho dập nát. Ngay sau đó, tường kép trong vòng kia bị thật lớn xiềng xích khấu ở ven tường thượng hồng y nam tử ánh vào mi mắt. Là chủ tử. Cự ưng thú nhìn kia hồng y nam tử, thất thanh thét chói tai, trong thanh âm, vô tận bi thương. Nó trăm triệu không nghĩ tới, tái kiến chủ tử thời điểm, thế nhưng là một màn này. Trước mắt, kia một thân hồng y mỹ nam bị gắt gao mà cột vào trên tường. Hắn quần áo sớm đã tổn hại bất kham, màu đồng cổ ngực trước, vô số vết thương giờ khắc này, hắn một đầu sợi tóc tùy ý mà rơi rụng. Cặp kia màu đỏ con ngươi. Lúc sáng lúc tối, đủ để biểu hiện hắn hiện tại gặp thật lớn đau đớn. Nhìn một màn này, cự ưng thú gặp đến độ sắp dậm chân. Ha ha, không nghĩ tới, các ngươi bản lĩnh cũng không tệ lắm, thế nhưng có thể qua ta phụ hoàng kia một quan, đi vào nơi này. Liền ở ngay lúc này, từ yêu dạ phía sau, một thân bạch y nữ tử, thình lình đi ra. Nàng tinh xảo dung nhan phía trên, treo một mặt tuyệt mỹ cười. Hai mắt nhẹ mị, cả người có vẻ là như vậy mà tả ác. Nhìn, nàng, Đế Tuyệt Trần chỉ là híp mắt quả nhiên, bị hắn đoán trúng. Phía trước chết cái kia, không phải thật sự Mộ Thu. Chân chính Mộ Thu, ở chỗ này, hiển nhiên Đế Tuyệt Trần vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, Mộ Thu lại là nhẹ cong môi, cười ngươi nhưng thật ra chấn định. Khó trách Phượng Sở Ca kia tiện nhân sẽ thích ngươi, chỉ là đáng tiếc. Ta đã có ta yêu dạ, nếu không, ta phỏng chừng cũng sẽ thu ngươi. Này một câu, chọc đến Đế Tuyệt Trần tức giận mọc lan tràn, từ thân thể bốn, phía, từng đợt lạnh lẽo tán thấu mà ra, cả người có vẻ đặc biệt khủng bố. Đế Tuyệt Trần hận không thể tiến lên đi một chưởng đánh chết Mộ Thu. Lại là lúc này, Mộ Thu mở miệng, muốn giết ta, không nói đến ngươi có hay không bổn sự này. Mặc dù ngươi thật sự có năng lực này giết ta, đừng quên, Phượng Sở Ca kia tiện nhân chính là chúng ta độc. Nói lời này thời điểm, Mộ Thu trong mắt một mảnh phát rồ. Nàng liệt môi, sâu kín mà cười, phỏng nhiên đã thấy được Phượng Sở Ca chết đi. Bộ dáng, Đế Tuyệt Trần bước chân một đốn, nguyên bản tưởng tiến lên cùng nàng một bác hắn, giờ phút này định ra bước chân, đứng ở tại chỗ, một đôi nắm tay gắt gao mà nắm chặt. Ngươi muốn như thế nào? Đế Tuyệt Trần ngân nha gần như cắn, một đôi tử kim sắc con ngươi nhìn Mộ Thu. Ha ha, Mộ Thu một cái giương tay, duỗi tay, chỉ yêu dạ, lại nhìn Đế Tuyệt Trần. Theo sau, nàng tiến lên vài bước, đi đến từ mới vừa rồi đến bây giờ đều chưa từng nói một lời yêu dạ trước. Mặt, Yêu Dạ, ta cho ngươi hai lựa chọn. Nàng ngẩng đầu, nhìn Yêu Dạ. Một, ta đem ngươi thả chạy, như ngươi mong muốn, làm ngươi rời đi, nhưng là, cái kia tiện nhân, từ đây sẽ từ trên thế giới này biến mất. Yêu Dạ cả người bỗng nhiên ngẩn ra. Nhị, Mộ Thu tiếp tục mở miệng. Lưu lại, cùng ta ở chỗ này, từ đây chúng ta là một đôi thần tiên bạn lữ, tự nhiên, bọn họ, ta khẳng định sẽ thả chạy. Yêu Dạ một đôi con ngươi như cũ đen tối không gió, cả người phảng phất đã chịu thật lớn kích thích giống nhau, bị nhốt ở kia trên giá, chỉ là trầm mặc, lại trầm mặc. Ân, còn không làm lựa chọn. Thấy Yêu Dạ như cũ không để ý tới nàng, Mộ Thu mày nhăn lại. Những ngày qua, Yêu Dạ đối nàng vẫn luôn là thái độ này, làm nàng cực kỳ khó chịu. Hiển nhiên Yêu Dạ đã là như thế, Mộ Thu một bước tiến đến. Ngươi có từng nghe được ta nhưng mà, nàng lời nói thượng chưa từng nói xong, đột nhiên từ tứ phương, từng đợt cường đại dòng khí khởi, toàn bộ mặt đất, tựa hồ đều ở phát sinh cực đại chấn động. Bất thình lình biến cố, chọc đến Mộ Thu sửng sốt. Cũng là lúc này, trước mặt Yêu Dạ đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên tới, kia còn song màu đỏ con ngươi mang theo thị huyết hồng. Hắn nâng đầu, gắt gao mà nhìn chằm chằm Mộ Thu, ngươi, dám đối với nàng động thủ. Ta sẽ không tha ngươi, sẽ không. Này một câu tất, từ hắn trong cơ thể chợt phụt ra ra một đạo cường đại dòng khí. Bạch bạch bạch, chỉ nghe được vài đạo tiếng vang, nguyên. Bản buộc chặt trụ Yêu Dạ lạnh vô cùng xiềng xích lập tức bị chấn nát. Cũng là lúc này, Yêu Dạ bộ dáng, bắt đầu đã xảy ra biến hóa hồng y xé rách, bất quá là khoảnh khắc công phu, hắn áo trên toàn bộ bị một đạo quỷ dị dòng khí tránh phá. Hắn tránh thoát khai xích sắt, cùng lúc đó, cặp kia màu đỏ con ngươi trở nên càng thêm mà yêu dã. Gió lạnh rào rạt mà khởi, ở kia mãnh liệt đánh sâu vào dưới, Mộ Thu căn bản không mở ra được mắt tới. Chỉ nghe được từng đạo gào giống thanh, không biết qua bao lâu, quanh thân hơi thở rốt cuộc có chút vững vàng, lại trợn mắt, nhìn đến trước mặt người khi, Mộ Thu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Đó là Yêu Dạ, hắn, thế nhưng thay đổi cái bộ dáng, ban đầu kia trương tuyệt mỹ vô cùng khuôn mặt, giờ phút này răng nanh bạch diện, huyết sắc sung mắt, muốn nhiều khủng bố có bao nhiêu khủng bố. Mộ Thu là thật sự bị dọa. Nàng không được mà sau này thối lui, toàn bộ thân mình đều ở run run. Lại là lúc này, Yêu Dạ lập tức ngước mắt cặp kia sung huyết đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, trong miệng thẳng niệm mấy chữ: "Ngươi dám động nàng, ta giết ngươi, giết ngươi." Dứt lời, giơ lên thân, cả người nhắm thẳng Mộ Thu mà đi. Thấy thế, Mộ Thu sợ tới mức tránh đi thân đi. Nhưng mà, biến ảo chân thân Yêu Dạ thực lực xa ở Mộ Thu phía trên, bất quá là khoảnh khắc công phu, hắn dương thân mà trước, một bàn tay gắt gao mà bóp lấy Mộ Thu cổ. Hơi nhắc tới lực, thế nhưng cứ như vậy đem Mộ Thu cả người từ trên mặt đất túm lên. Ngươi dám động nàng, ngươi cũng dám động nàng. Mộ Thu một khuôn mặt trắng bệch, không biết là bởi vì bị véo đến thở không nổi vẫn là mặt khác. Nàng một đôi mắt gắt gao mà nhìn Yêu Dạ, toàn bộ thân mình dãy giụa. Ý đồ từ Yêu Dạ trong tay tránh ra, nhưng là căn bản dãy giụa không khai. Rốt cuộc, nàng một bàn tay thượng nhiều một cái băng châm. Dương tay, kia băng châm lập tức đâm vào Yêu Dạ thân thể. Yêu Dạ lược ăn một lần đau, cũng chính là thừa dịp cơ hội này, Mộ Thu tử hắn trong tay thoát đi. Đứng ở nơi xa, Mộ Thu nhìn đã yêu hóa Yêu Dạ, song quyền nắm chặt, lòng bàn tay nội một cây băng châm, gắt gao mà khảm vào lòng bàn tay. Yêu Dạ, ngươi thật sự như thế để ý nàng? Yêu Dạ không nói gì, hắn sớm đã đánh mất sở hữu lý trí, chỉ biết, trước mặt người, dám thương tổn tiểu ca nhi, hắn cần thiết muốn cho nàng chết. Ha ha ha, nhìn Yêu Dạ cặp kia đỏ đậm đồng mắt, Mộ Thu đầu tiên là yên lặng, theo sau, ngẩng đầu, lên, cười. Ta đợi ngươi nhiều năm như vậy, còn không kịp ngươi cùng nữ nhân kia ở bên nhau ngắn ngủn mấy tái. Trước chút thời gian, Mộ Thu sớm đã tra xét rõ ràng, nàng biết, Yêu Dạ cùng Phượng Sở Cà, bất quá nhận thức ngắn ngủn 6 năm, đúng là bởi vì như vậy, nàng ở càng là không cam lòng, nàng như thế nào nguyện ý bại bởi Phượng Sở Cà. Nàng chính là đợi Yêu Dạ nhiều năm như vậy, chính là Phượng Sở Cà bất quá nhận thức Yêu Dạ như vậy đoạn, nàng không cam lòng, không cam lòng, ngửa đầu, Mộ Thu cười, cười cười, đột nhiên có nước mắt chảy ra, hảo, yêu dạ, nếu ta tồn tại không chiếm được ngươi, ta đây liền cùng ngươi cùng chết. Dứt lời hết sức, Mộ Thu đột nhiên một cái giương tay, trong phút chốc, trời đất quay cuồng, toàn bộ mặt đất một trận thật lớn đong đưa, bốn phía, các loại dòng khí áp bách tới, này là Mộ Thu phòng nội cao cấp nhất cơ quan, cảm thụ được này bốn phía mà đến biến hóa, bên ngoài Đế Tuyệt Trần chợt cả kinh, nhìn nhìn lại, Mộ Thu thần sắc, Đế Tuyệt Trần lập tức rõ ràng hết thảy, này Mộ Thu, là tưởng theo chân bọn họ đồng quy vu tận. Đế Tuyệt Trần một đôi tử kim sắc con ngươi hơi hơi trừng khởi, kia trương tuấn giật dung nhan thượng, một mảnh xương lạnh, thiên địa, đong đưa đến càng thêm mà lợi hại. Đế Tuyệt Trần thần sắc một ngưng, theo sau bỗng nhiên treo lên thân tới to rộng ống tay áo chi gian, từng đạo cường đại dòng khí đằng khởi, kia mang theo hủy thiên diệt địa dòng khí, lại là khoảnh, khắc chi gian cùng bốn phía mà đến dòng khí va chạm ở bên nhau. Hiển nhiên chính mình cơ quan bị ngăn cản, Mộ Thu hận đến ngừa răng. Nàng tuyệt đối không thể làm Đế Tuyệt Trần trở ngại chính mình chuyện này. Nghĩ, Mộ Thu lập tức đằng đứng dậy tới, cả người chiều Đế Tuyệt Trần đánh tới. Chân chính Mộ Thu thực lực vẫn là rất lợi hại, này nhất chiêu dưới, Đế Tuyệt Trần bước chân sinh sôi mà bị Mộ Thu bức bách đến chiều sau hai bước. Ta nói cho ngươi, không cần ngăn cản ta bước. Chân, có thể cho các ngươi tiến chúng ta thiên giới đã là phá lệ khai ân, ngươi nếu là dám trở ta, ta tất nhiên làm ngươi chết không toàn thây. Mộ Thu có chút phát rồ mà nói, không sai, chính là phát rồ. Đã tới rồi này một bước, nàng rốt cuộc quản không được mặt khác. Cuồng phong nổi lên bốn phía, Đế Tuyệt Trần một đầu tóc đen tùy ý vi dương. Hắn nhìn như vậy Mộ Thu, môi mỏng gian tràn đầy lạnh lẽo. Đột nhiên hắn tử kim sắc trong mắt tản mát ra một đạo mãnh liệt kim quang, theo kia kim quang trở nên càng thêm mãnh liệt nháy mắt, kim long, phá thể mà ra, chỉ nghe được một tiếng rít gào, kia thật lớn kim long lập tức xoay quanh giữa không trung, toàn thân kim quang, lại là đem bốn phía dòng khí toàn bộ ngăn cản bên ngoài, khắp nơi, lần thứ hai khôi phục yên lặng. Mộ Thu nhìn một màn này, trong mắt kinh hãi chi sắc càng thêm mà khắc sâu. Nàng nâng lên mắt, chỉ thấy đến Đế Tuyệt Trần đứng ở bên cạnh, bình tĩnh mà lại nguy hiểm mà nhìn nàng. Giao, ra giải dược. Chỉ này bốn chữ, nếu như lệ quỷ giống nhau, làm người không rét mà run. Chính là, Mộ Thu như thế nào sẽ cam tâm đem giải dược giao ra? Nàng xoay người sang chỗ khác, nhìn cách đó không xa gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng yêu dạ, ngay sau đó, lại là cười. Ha ha ha. Không thể cùng ngươi đồng quy vu tận, làm phượng sở ca đã chết cũng hảo. Yêu dạ, ngươi nói, ta nếu giết ngươi nhất để ý người, có phải hay không ngươi đời này đều sẽ nhớ rõ ta? Mộ Thu nói, đột nhiên, vẻ mặt nghiêm lại, từ nàng quanh thân, một đạo quỷ dị dòng khí ra. Yêu dạ, ta muốn ngươi vĩnh viễn nhớ rõ ta, không thể yêu ta, vậy hận ta đi. Bốn phía, lạnh thấu xương hơi thở tái khởi. Từ Mộ Thu trong cơ thể, đột nhiên phát ra từng đợt nổ mạnh tiếng vang, Đế Tuyệt Trần cùng yêu dạ thấy thế, đều tưởng tiến lên đi ngăn cản, chính là sớm đã không còn kịp rồi. Bất quá làm mấy trận vang nhỏ, ngay sau đó, từ Mộ Thu trong cơ thể, từng đợt khói trắng toát ra bất quá là khoảnh, khắc công phu, Mộ Thu toàn bộ thân mình, toàn bộ hóa thành mảnh nhỏ. Mộ Thu, cứ như vậy, lựa chọn chết giờ khắc này, tiểu kim long còn ở phát lực. Mộ Thu xúc động cái kia cơ quan, thật là cường đại, tiểu kim long phỏng nhiên có chút lực bất tòng tâm, Mộ Thu thân mình tan đi, bốn phía dung chuyển tựa hồ càng thêm mãnh liệt, này tình trạng, Đế Tuyệt Trần lại là vô lực xoay chuyển, trước mắt, hắn nhìn quanh thân hơi thở, thần sắc một đốn, yêu dạ, chúng ta đi ra ngoài, trước, hết cần đi ra ngoài, nếu không ở chỗ này khó tránh khỏi sẽ lại xảy ra chuyện gì nhi. Hắn cần thiết bảo đảm chính mình an toàn, chỉ có như vậy mới có thể đủ lại cứu nương tử. Yêu dạ tuy đã khôi phục chân thân, nhưng vẫn là nghe đến hiểu Đế Tuyệt Trần nói. Lúc này, đang nghe đến Đế Tuyệt Trần nói sau, một cái gật đầu. Thấy vậy, Đế Tuyệt Trần vọt người mà trước, gắt gao mà ôm ấp đã hôn mê quá khứ phượng sở ca, ra bên ngoài mà đi. Chỉ khoảnh khắc công phu, nhất hồng nhất hắc. Lưỡng đạo thân ảnh, thẳng tắp mà hướng ra ngoài mà đi. Đợi đến Đế Tuyệt Trần cùng yêu dạ thối lui sau, Tiểu Kim Long cũng nháy mắt rút về chính mình thân mình. Chỉ khoảnh khắc, trong thiên địa, một trận kịch liệt tiếng gầm rú khởi liền ở Đế Tuyệt Trần cùng yêu dạ phía sau, mộ thu toàn bộ cung điện, toàn bộ hóa thành bột phấn. Thật lớn âm vang trong tiếng, tựa hồ còn quanh quẩn mộ thu cuồng loạn kêu to. Đế Tuyệt Trần cùng yêu dạ đứng ở tại chỗ, nhìn kia sập hết thảy, thần, sắc đen tối không rõ. Yêu dạ rốt cuộc khôi phục sở hữu lý trí. Ở một đạo hồng quang hạ, hắn chậm rãi lần thứ hai khôi phục thành cái kia tuyệt mỹ thiếu niên dung nhan. Tiểu ca nhi bị thương, vừa mới khôi phục lại, hắn quay đầu nhìn về phía Đế Tuyệt Trần, hỏi, ân. Đế Tuyệt Trần nhẹ rũ mí mắt, che dâu ở đáy mắt khác thường. Nàng người đâu? Cùng ta tới. Đế Tuyệt Trần ra tiếng, đều do ta, đều do ta. Yêu dạ lại là vươn tay đi, dốc hết sức mà đấm vào chính mình đầu. Không trách ngươi. Đế Tuyệt Trần nheo lại con ngươi. Hiện tại, mộ thu đã chết, xem ra chỉ có hỏi người kia. Hắn nói lạc, đột nhiên một cái giương tay, nháy mắt công phu, chiêu hồn cờ từ phượng sở ca năm màu không gian nội mà ra. Buông ta ra. Mau thả ta ra. Thiên hoàng ở chiêu hồn cờ nội gào giống ra tiếng. Ta hỏi ngươi, mộ thu độc, ngươi khả năng giải. Đế Tuyệt Trần nói, đem phượng sở ca bệnh trạng báo cho thiên hoàng, ai ngờ, thiên hoàng sau khi nghe xong lúc sau, lại, là cười to. Ha ha, thu nhi làm tốt lắm, làm tốt lắm. Thiên hoàng cười lớn, ta nói cho các ngươi, này độc, căn bản giải không được, các ngươi không phải muốn đoạt ta vị trí sao? Hiện tại, các ngươi không cái này mạnh. Thiên hoàng tiếng cười khởi, lời này, nói rõ là hắn không nghĩ báo cho Đế Tuyệt Trần như thế nào giải độc. Đế Tuyệt Trần nghe xong, đồng tử chợt co rụt lại, một khi đã như vậy, lưu ngươi cũng không tất yếu. Nói, hắn đột nhiên thúc giục nổi lên chiêu hồn cờ, niệm nổi lên cái gì chú ngữ. Chỉ khoảnh khắc, chiêu hồn cờ phía trên, lập lòe ra từng đạo hồng quang. Chiêu hồn cờ nội, một trận thống khổ tiếng hô khởi. Ngươi thả ta, ta nói cho ngươi bị kia thống khổ tra tấn bất kham, thiên hoàng kêu to. Đế Tuyệt Trần lạnh lùng cười, không cần, sự tình đã là tới rồi tình trạng này, hắn là sẽ không tin tưởng thiên hoàng theo như lời nói. Nếu là đem thiên hoàng thả ra, chỉ sợ đến lúc đó là thả hổ về rừng, hắn không muốn mạo hiểm như vậy. Còn nữa, hắn căn bản không tin thiên hoàng sẽ đem giải độc phương pháp báo cho với hắn. Cùng với như thế, không bằng giết hắn. Chiêu hồn cờ ở ngoài hồng quang càng thêm mà lóa mắt. Chỉ một lát sau, thiên hoàng tiếng kêu rốt cuộc tan đi. Thiên hoàng, lúc này là hoàn toàn mà mất mạng. Từ đầu đến cuối, Đế Tuyệt Trần đứng bên ngoài đầu, trên mặt không chút biểu tình. Hắn đã chết, kia ca nhi độc vẫn luôn không nói gì yêu dạ rốt cuộc tiến lên mà đến. Ta biết có một cái đồ vật, có thể cởi bỏ thế gian sở hữu độc. Thậm chí so với ta máu tươi còn phải có hiệu. Đế Tuyệt Trần nhìn phương xa, nhàn nhạt mở miệng. Phượng sở ca trong cơ thể là có hắn long chi huyết mạch. Dưới tình huống như thế chúng độc, thuyết minh liền long chi huyết mạch đều ngăn cản không được cái này độc tố. Cho nên, hắn không có làm vô vị nếm thử. Nhưng là, có một loại đồ vật, gọi là đại địa chi tâm, nhưng cởi bỏ bai đu. Mà kia đại địa chi tâm, liền tại đây. Thiên giới. Chỉ cần tìm được đại địa chi tâm, phượng sở ca liền có thể trực tiếp bị cứu trở về. Cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể không hề kiêng kỵ mà đem thiên hoàng đuổi tận giết tuyệt. Là cái gì? Yêu dạ nhìn Đế Tuyệt Trần cái này thần sắc, không cấm có chút tò mò hỏi. Đại địa chi tâm, Đế Tuyệt Trần mắt tím híp lại, môi mỏng khẽ mở, chậm rãi phun ra này bốn chữ. Đương này bốn chữ phun ra, yêu dạ cả người thần sắc biến đổi. Đại địa chi tâm, thế giới này chung, tâm, một khi đại địa chi tâm bị độc, kia thế giới này cách cục, thế tất sẽ phát sinh biến hóa bất quá, lệnh yêu dạ lo lắng, đều không phải là thế giới cách cục sẽ biến, mà là, giống nhau người, căn bản không động đậy đại địa chi tâm. Giống nhau người, nếu như tới gần đại địa chi tâm, này kết cục, sẽ chỉ là hôi phi yên diệt. Ngươi xác định, xem Đế Tuyệt Trần như thế kiên định thần sắc. Yêu dạ không cấm xuất khẩu hỏi lại, kia đại địa chi tâm, người bình thường chính là, không động đậy ngươi biết vì cái gì thiên hoàng muốn giết ca nhi sao? Đế Tuyệt Trần quay đầu, nhìn Yêu Dạ, hỏi. Yêu Dạ vừa định ra tiếng, rồi lại ngừng. Nguyên bản hắn cho rằng, thiên hoàng muốn sát Phượng Sở Ca là bởi vì Mộ Thu châm ngòi, xem ra, không phải việc này. Đột nhiên, Yêu Dạ nghĩ tới cái gì, mắt đỏ chung xẹt qua một mặt kinh ngạc. Ngươi là nói, Ca Nhi là thần nữ, có thể đi động đại địa chi tâm. Không tồi. Đế Tuyệt Trần gật đầu. Thần nữ sở dĩ có thể chúa. Tể thế giới này nói đến, đó là bởi vì, nàng có thể khống chế đại địa chi tâm. Nguyên bản, bọn họ căn bản không có nửa điểm chúa tể này thiên hạ ý tưởng, nhưng là tới rồi cái này mấu chốt nhi thượng, không thể không làm như vậy. Vậy ngươi cũng biết đại địa chi tâm ở nơi nào. Yêu Dạ rõ ràng đã bị Đế Tuyệt Trần mới vừa rồi nói thuyết phục, lúc này hỏi lại. Đế Tuyệt Trần hơi trầm ngâm, không nói gì, lại là phẩy tay áo một cái. Trong phút chốc, từ năm màu không gian nội, tứ đại, thần thú hóa thành một đạo quang mang mà ra. Chúng ta có thể cảm ứng được đại địa chi tâm ở nơi nào? Chu Tước dẫn đầu mở miệng. Yêu Dạ ngẩn ra, theo sau, gật đầu. Quân thượng, Yêu Vương, tùy chúng ta đến đây đi. Chu Tước bén nhọn thanh âm tiếp tục khởi, nó nhìn mắt Phượng Sở Ca, ngữ khí càng thêm trầm trọng. Phía sau, hai người không có bất luận cái gì do dự, theo tứ thần thú, hướng một chỗ mà đi. Đây là thiên giới trung tâm cung điện. Giờ này khắc này, thiên giới nội một, đám người, còn không biết thiên hoàng đã chết. Lúc này, trung tâm cung điện ngoại, đám kia thị vệ hiển nhiên một bát người chiều này mà đến, một đám mà đề cao cảnh giác. Người nào, cầm đầu thị vệ một tiếng lệ a, hắn nhìn từ trên xuống dưới Đế Tuyệt Trần cùng Yêu Dạ, xác định, ở thiên giới nội chưa bao giờ từng nhìn thấy quá này hai người. Hơn nữa, hai người kia, mỹ đến quá mức quỷ dị hiển nhiên người nọ che ở trước mặt, Đế Tuyệt Trần cười lạnh một tiếng, tránh ra, thiên hoàng có lệnh, không có hắn phân phó, bất luận kẻ nào không được xâm nhập nơi này. Thiên hoàng, đang nghe đến thiên hoàng này hai chữ sau, Đế Tuyệt Trần cười, kia Trương Tuấn giật vô song trên mặt, cười đến thế nhưng như lệ quỷ giống nhau, thật là đáng sợ. Các ngươi thiên hoàng, sớm đã chết ở tay của ta. Ngươi nói cái gì? Đế Tuyệt Trần những lời này, làm kia thị vệ một trận kinh hãi. Nhưng mà, không đợi kia thị vệ lại có bất luận cái gì phản ứng, Đế Tuyệt Trần lại là chợt một cái giương tay. Trong phút chốc, kia một đám thị vệ tất cả đều bị một đạo cực kỳ cường đại dòng khí đâm bay. Nhìn chung quanh bốn phía, nhìn những cái đó ngã trên mặt đất thị vệ, Đế Tuyệt Trần môi mỏng đạm câu, nhấc chân, chiều nội mà đi. Mau! Mau đi tìm thiên sư đại nhân, liền nói nơi này đã xảy ra chuyện. Mới vừa rồi kia một kích, bọn thị vệ đều biết người này thân thủ bất phàm. Hơn nữa mới vừa rồi Đế Tuyệt Trần kia lời nói, cầm đầu thị vệ không cấm. Đánh cái dùng mình, rồi sau đó kêu ra tiếng tới. Nghe tiếng, mấy cái thị vệ từ trên mặt đất bò lên liền tưởng hướng một chỗ đi. Nhưng mà, lại ở bọn họ phải rời khỏi thời điểm, Yêu Dạ quanh thân sơn nói qua một đạo hồng quang. Kia cường đại hồng quang lập tức bao phủ ở tứ phương, hình thành một cái cực kỳ cường đại hàng rào. Giờ khắc này, mọi người đều bị vây ở cái này hàng rào trong vòng, căn bản đi ra ngoài không được. Đợi đến hết thảy hoàn thành lúc sau, Đế Tuyệt Trần cùng Yêu Dạ lần thứ hai đi phía trước đi, bước vào này trung tâm đại điện. Đại điện trong vòng, khắp nơi kim bích huy hoàng, với đại điện hai sườn vách tường phía trên. Một ít hung thần ác sát dã thú hình ảnh thình lình mà đứng, kia một đám kim sắc đồ đằng, xa xa nhìn lại, thế nhưng làm người cảm thấy không rét mà run. Đế Tuyệt Trần cùng Yêu Dạ nhìn chung quanh bốn phía, nhìn những cái đó pho tượng, mày sôi nổi một túc, này đó pho tượng, chợt vừa thấy, nghiễm nhiên chính là vật, còn sống, ta cảm thấy này đó pho tượng đại hữu văn chương. Yêu Dạ cẩn thận mà ước lượng một cái pho tượng lúc sau đột nhiên ra tiếng. Đế Tuyệt Trần nghe tiếng, không nói gì, lại là ở khoảnh khắc công phu, hắn đồng mắt bỗng nhiên co rụt lại. Cũng là lúc ấy, đột nhiên từ tứ phương xuất hiện ra từng đạo cường đại dòng khí. Cùng lúc đó, cùng với từng tiếng mãnh liệt gào giống thanh, những cái đó đồ án, thế nhưng thật sự từ vách tường phía trên đứng dậy, nhìn tứ phương dị động. Đế Tuyệt Trần cùng Yêu Dạ sôi nổi trừng lớn mắt, bọn họ hai người quanh thân đều xuất hiện ra cường đại dòng khí. muốn cùng quái vật đối kháng ở bên nhau. Nhưng là, này mấy chục cái quái vật đồng thời xuất hiện mà đến, trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù là Đế Tuyệt Trần cùng yêu dạ liên thủ, thế nhưng đều không phải chúng nó đối thủ. Đây là mãnh thú. Đế Tuyệt Trần nhìn chăm chú này đó quái vật, mày bỗng nhiên vừa động, không nghĩ tới, thế nhưng lại ở chỗ này gặp gỡ này mấy chục cái mãnh thú. Cái gọi là mãnh thú, là thần thú mặt đối lập. Chúng nó thực lực muốn xa xa cao hơn linh thú cùng yêu thú, thực lực thậm chí có thể cùng thần thú tương địch nổi. Trước mắt, nhìn này đó mãnh thú, vẫn luôn đứng ở phía sau tứ đại thần thú rốt cuộc kìm nén không được. Hắn, thế nhưng ở chỗ này gặp gỡ mãnh thú. Bạch hổ đột nhiên một tiếng gào giống, ngay sau đó đi phía trước một bước, một đôi màu hổ phách con ngươi nhìn những cái đó mãnh thú, đồng trong mắt, tản ra quang mang. Năm đó, nó sở dĩ sẽ bị đóng băng, đó là bởi vì ở thăng cấp là lúc bị một cái mãnh thú công kích, trong người phụ trọng thương là lúc bị một đám người phong ấn trụ. Bị phong ấn, là một cái thần thú tơi nói, này quả thực là cả đời sỉ nhục. Cái gọi là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, nó bạch hổ đại gia là trăm triệu không có khả năng nuốt xuống khẩu khí này. Tiểu bạch hổ, năm đó ngươi bị phong ấn, một phương diện nguyên nhân chính, là bởi vì mãnh thú đi. Chu Thước lấy cực kỳ cao ngạo tư thái đi phía trước một bước, liếc quá bạch hổ. Không cần để chuyện cũ, lão tử hiện tại liền giết này mãnh thú. Nói xong, bạch hổ toàn bộ thân mình đằng khởi. Cực đại thân mình nhắm thẳng kia mãnh thú trên người đánh tới. Giờ phút này, bạch hổ màu trắng quanh thân lập lòe oánh nhuận quang mang. Chính là liền ở nó mau đụng tới mãnh thú thời điểm, kia mãnh thú đột nhiên một tiếng gào giống, toàn bộ quanh thân phóng ra càng. Vì cường đại lực đạo, xem đi, không có cô nãi nãi ta trợ giúp, ngươi là không có khả năng đối kháng nó. Chu Tước xem đến bạch hổ bại trận bộ dáng, cười nói, bạch hổ hung hăng mà trừng mắt. Được rồi, không cần lại ngoạn nhi, chúng ta bốn cái vốn chính là nhất thể, đừng quên, chúng ta hiện tại muốn tìm được đồ vật cứu chủ nhân. Chu Tước ngưng ngưng mắt, nói, dứt lời, mặt khác hai chỉ thần thú cũng nảy lên tiền đến. Chỉ khoảnh khắc công phu, tứ đại thần thú chạm thành một loạt. Ngay sau đó, bốn loại bất đồng quang mang từ chúng nó trên người xuất hiện mà ra, cho đến ở giữa không trung giao hội. Hoàn hoàn toàn toàn mà hội tụ thành một đạo bạch quang, nhưng nghe đến một tiếng vang nhỏ, kia nói bạch quang lập tức hối vào phượng sở ca vòng tay bên trong. Chỉ một chút, vòng tay phía trên, một đạo hủy thiên diệt địa khí thế khởi, xông thẳng tứ phương mà đi, rồng rống. Từ bốn phương tám hướng, kia mấy cái mãnh thú không biết là đã chịu cái gì kích, thích, thế nhưng lập tức, tất cả đều thống khổ mà gào rống ra tiếng. Này đó mãnh thú là vì bảo hộ đại địa chi tâm mà sinh, mà tứ đại thần thú kết hợp lại là đại địa chi tâm khắc tinh, cho nên hiện tại, ở cảm giác tới rồi tứ thần chi lực lúc sau, mãnh thú nhóm một đám mà đều chống đỡ không được. Bốn phía, gào giống thanh nổi lên bốn phía. Toàn bộ đại điện trong vòng, từng đợt quỷ dị hơi thở chảy xuôi. Tứ đại thần thú tiếp tục phát lực, kia cường đại bạch quang, kịch liệt mà va, chạm bốn phía. Rốt cuộc. Những cái đó mãnh thú tất cả đều bị đánh trúng chiều lui về phía sau đi, một lát sau, thế nhưng tất cả đều biến ảo làm trên vách tường giấy dán tường, lại là không dám ra tới. Không sai, chính là không dám. Này cùng chúng nó trời sinh tương khắc thần lực, làm chúng nó triệt triệt để mà kiêng kỵ. Nhìn chậm rãi bình tĩnh trở lại hơi thở, Chu Tước vung đầu. Thấy được sao? Tiểu bạch hổ, đây mới là chân chính thực lực. Bạch hổ nhìn Chu Tước, hừ hừ, thanh, kia còn không phải chúng ta cùng nhau nỗ lực kết quả, ngươi khoe khoang gì, hảo, chúng ta đi vào, kia hai chỉ thần thú còn ở tiếp tục đấu miệng, Đế Tuyệt Trần đảo qua chúng nó, nói, đến tận đây, bạch hổ cùng Chu Tước lúc này mới an tĩnh xuống dưới, gắt gao mà đi theo Đế Tuyệt Trần cùng yêu dạ phía sau, hướng trong mà đi, trải qua mãnh thú bảo hộ đại sảnh, trực tiếp đến nội thất. Vừa mới vừa tới gần, liền thấy được một cái tán lộ ra thật lớn hồng quang hỏa cầu, đó chính là đại địa chi tâm. Nhìn kia chớp động quang mang hỏa cầu, Chu Tước trong mắt bốc cháy lên vui sướng. Đây là đại địa chi tâm, vận mệnh chú định đối chúng nó có vô số lôi kéo đại địa chi tâm. Đế Tuyệt Trần cùng yêu dạ bước chân một đốn, một lát sau, bọn họ còn muốn tiến lên. Lại lúc này, Chu Tước cùng Bạch Hổ gọi lại bọn họ. các ngươi không thể lại đi phía trước, lại đi phía trước chỉ biết hôi phi yên diệt. Nghe tiếng, hai người sôi nổi dừng nện bước. Từ giờ trở đi, giao cho chúng ta. Chu Tước ra tiếng, nó trong thanh âm có thật lớn vui sướng. Đây là lần đầu tiên, nó cảm giác được chính mình sử dụng lớn như vậy. Mà trên thực tế, chúng nó tồn tại, cũng là vì này đại địa chi tâm. Nói cách khác, chúng nó, là vì kiềm chế đại địa chi tâm, vì thay đổi thế giới này cách cục mà tồn tại. Trước mắt, chúng nó tựa hồ rốt cuộc có thể phát huy chính mình nên có sử dụng. Đế Tuyệt Trần cùng Yêu Dạ là đối tứ đại thần thú tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này nghe được chúng nó nói như vậy, tức khắc sau này thối lui hai bước. Cùng lúc đó, Chu Tước phát lực, đem Đế Tuyệt Trần trong lòng ngực phượng sở cá hấp dẫn mà thượng. Chỉ một chút, kia một mạt màu lam bóng hình xinh đẹp, nửa huyền với không trung. Các đồng bọn, hiện tại, là chúng ta xuất lực lúc. Chu Tước đột nhiên quay đầu đi, đối với mặt khác ba con thần thú nói, kia tư thế nghiễm nhiên một bộ đại tỷ đại bộ dáng. Cái này thời điểm, Bạch Hổ không có lại cùng nó cãi. Cọ, chỉ là gật gật đầu. Một lát, tứ đại thần thú lần thứ hai chạm thành một loạt. Bạch quang hội tụ dưới, hối nhập năm màu vòng tay. Tùy theo, kia cường đại bạch quang bao phủ nổi lên phượng sở ca toàn bộ thân hình. Ở một đạo cường đại đẩy mạnh lực lượng dưới, phượng sở ca thân mình thế nhưng hoàn toàn, mà phá tan đại địa chi tâm bên ngoài một tầng vòng bảo hộ, thâm nhập trong vòng. Chỉ một lát sau, hồng quang đem phượng sở ca toàn bộ thân mình hoàn toàn vây quanh. Đó là lúc này, toàn bộ mặt đất một trận kịch liệt đong đưa. Bên ngoài, từng đợt gào giống thanh không dứt. Kia là mới vừa rồi đám kia mạnh thú thanh âm. Thanh âm, cực kỳ thống khổ. Tùy theo, chậm rãi yếu bớt, cho đến tiêu tán hầu như không còn cũng là lúc này, bên ngoài một trận tiếng gầm rú không ngừng. Bên ngoài thanh âm thật lớn, nhưng là, bên trong, Đế Tuyệt Trần cùng Yêu Dạ lại mắt điếc tai ngơ. Trước mắt, bọn họ sở hữu lực chú ý tất cả đều tập trung ở phượng sở cà. Trên người, ở không biết nhìn thấy gì lúc sau. Bọn họ đồng mắt thế nhưng tất cả đều trừng lớn, một đôi mắt đỏ hồng như lửa, một đôi mắt tím lóa mắt vô song, trước mắt, hai người trong mắt, tràn đầy đều là khiếp sợ, kia đại địa chi tâm ánh lửa, chiếu rọi ở bọn họ đôi mắt bên trong, mà xuyên thấu qua ánh lửa, bọn họ rõ ràng thấy được làm bọn hắn rất là giật mình một màn, nhưng thấy được kia ánh lửa bên trong, kia nguyên bản một thân áo lam tóc đen nữ tử, chậm rãi rút đi màu lam. Quần áo, trong phút chốc, một thân tuyết trắng áo giáp bao trùm với nàng trên người, mà kia một đầu mặc phát, thế nhưng cũng là kia nháy mắt chậm rãi biến thành màu trắng. 3000 sợi tóc, trong phút chốc, biến ảo thành tuyết lần này tình trạng hạ, nàng ấn đường chỗ màu đỏ chu sa, càng thêm mà thấy được. Hồng quang bao phủ dưới, nàng rốt cuộc mở bừng mắt tới, kia khoảnh khắc công phu, đại địa chi tâm màu đỏ hỏa cầu. Lập tức ảm đạm xuống dưới, tùy theo, toàn bộ hạt châu chậm, rãi thu nhỏ lại, tại chỗ cao tốc xoay tròn, cho đến cuối cùng, hóa thành một viên thủy tinh cầu, dừng ở phượng sở ca phía trên cũng là lúc này, phượng sở ca đứng lên tới tiểu ca nhi bộ dáng của ngươi, Yêu Dạ nhìn như vậy phượng sở ca, sớm đã khiếp sợ mà nói không ra lời. Hắn động môi, trong miệng lại chỉ phun ra này ba chữ, mà Đế Tuyệt Trần. Đứng ở nơi xa, nhìn phượng sở ca, trong mắt đầu tiên là kinh ngạc, theo sau, chuyển hóa làm thật lớn kinh hỉ. Nàng tỉnh lại, tỉnh lại liền hảo nương tử, ngươi tỉnh. Giờ khắc này Đế Tuyệt Trần, hung hăng mà thở phào nhẹ nhõm, phảng phất đáy lòng một cổ trầm tích toàn bộ tan hết giống nhau. Trần, phượng sở ca xuyên thấu qua ánh lửa, nhìn Đế Tuyệt Trần, đi phía trước mà đi. Lại lúc này, trong lúc vô tình thoáng nhìn chính mình đầu tóc cùng quần áo, lập tức, nàng cả người cả kinh, cúi đầu, nhìn chính mình kia xa lạ áo giáp cùng màu tóc, phượng sở ca hai tròng mắt càng trừng càng lớn, đây là có chuyện gì, đang ở nàng nhẹ lẩm bẩm hết sức, kia viên thủy tinh cầu thượng lập lòe ra một đạo quang mang, bắn vào nàng năm màu vòng trong vòng, tùy theo, giữa không trung, một đạo cổ xưa tang thương thanh âm vang lên. Ngô chủ lâm thế, thiên mệnh sở về trần, thổ về thổ, từ đây, thế gian này, đem lại dung hợp, miễn đi lang bạc kỳ hồ kia cổ xưa mà lại thần bí thanh âm, nếu như đến từ ngàn vạn năm trước nói mớ, thẳng đầu nhập người đáy lòng, ở mọi người, đáy lòng, khơi dậy từng trận gợn sóng, trung ương trong đại điện, ba người sôi nổi bởi vì thanh âm này kinh ngạc không thôi, mà trước mắt, bọn họ căn bản không biết, ở bên ngoài, các đại lục phía trên, đều đã xảy ra thật lớn dị biến, cơ hồ là sở hữu đại lục, nếu như động đất giống nhau, đầu tiên là phát sinh một đạo thật lớn rung chuyển, tùy theo, toàn bộ trong không khí, linh lực dần dần mà tràn đầy. Nguyên bản bình đạm không có gì lạ không chung, nhanh chóng tụ tập vô số, phiến dáng đỏ không được mà biến ảo hình dạng, cho đến cuối cùng, biến ảo làm một bóng hình. Phàm là có điểm thực lực người, đều cảm giác tới rồi trong không khí bất đồng. Mọi người sôi nổi ra bên ngoài mà ra, nhìn cái kia thân ảnh, kinh ngạc vạn phần. Kia kinh thải tuyệt diễm người, thế nhưng, như vậy quen thuộc Ngô chủ lâm thế, thiên mệnh sở về. Trần về trần, thổ về thổ, từ đây, thế gian này, đem lại dung hợp, miễn đi lang bạc kỳ hồ kia từng tiếng thật lớn, tiếng vang vang vọng toàn bộ thế giới, khắp đại địa, trầm thấp thanh âm, thấu nhập mọi người trong lòng đó là Phượng Sở Ca, là Phượng Sở Ca. Đại địa phía trên, không biết là ai mắt sắc mà nhận ra cái kia thân ảnh, lập tức hô to ra tiếng, này một tiếng giống hạ, một lát sau, trong đám đông tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác. Mọi người đều kinh ngạc mà nhìn giữa không trung kia nói kỳ quan, sở hữu đại lục, đều là như thế, ai cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Cũng chính là lúc này, giữa không trung kia nói thấp tiếng vang tiếp tục vang lên thiên mệnh sở về, Ngô chủ buông xuống, chúng sinh, thần phục đợi đến kia một câu lạc hết sức, giữa không trung đột nhiên mà tới từng đạo cường đại lực áp bách, sinh sôi mà áp bách mọi người đi xuống quỳ lạy mà đi. Giờ khắc này, mọi người đầu gối phảng phất hoàn toàn không chịu chính mình khống chế giống nhau, chỉ là hành lễ bái chi lễ. Lại nói giờ phút này, thiên khải đế không, dám tin tưởng mà nhìn giữa không trung người, thân mình hoàn toàn không chịu sai sử giống nhau quỳ lạy trên mặt đất. Hắn một đôi con ngươi gắt gao mà trừng khởi, cả người trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng sao có thể, hoàng thượng, nàng, rốt cuộc vẫn là đứng ở cái kia vị trí thượng. Hoàng hậu nhìn giữa không trung Phượng Sở Ca hình ảnh, hơi hơi rũ xuống mắt tới bọn họ lo lắng chuyện này, rốt cuộc vẫn là đã xảy ra. Từ 10 năm trước, bọn họ cũng đã ở một cái điên khùng đại sư, trong miệng biết được Phượng Sở Ca ngày sau sẽ chúa tể thiên hạ chi ngôn, cũng đúng là bởi vì như vậy, năm đó Phượng Sở Ca bị Phượng gia đuổi ra Phượng phủ là lúc, bọn họ mới chẳng quan tâm. Nguyên bản cho rằng, bình yên vô sự mà qua nhiều năm như vậy. Hết thảy đều sẽ không phát sinh, sở hữu sự tình đều bất quá là, lúc trước cái kia điên khùng đại sư nhất phái nói bậy mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới, sự tình, thế nhưng trở thành sự thật tây xỉu. Trưởng công chúa thiên địa hồng giá nua dung nhan nhìn giữa không trung nữ tử, chợt thất thanh cười to hách liên phong nguyệt, ta rốt cuộc là so bất quá ngươi, năm đó ngươi so với ta cường, thắng hắn tâm. Mà nay, ngươi nữ nhi thế nhưng bò tới rồi cái kia vị trí. Nàng lên tiếng mà cười, kia một tiếng hồng y theo gió phi dương, cùng lúc đó, kia một trương kiều mị trên mặt, tràn đầy thê lương. Nàng nhìn giữa không trung kia cực giống hách liên phong nguyệt dung nhan, thần, sắc ảm đạm xuống dưới. Thật lâu sau, buồn bã mà xoay người sang chỗ khác, về tới chính mình nhà ở, nàng biết, sự tình, rốt cuộc thay đổi không được nàng, trước sau chưa từng so được với hách liên phong nguyệt. Chưa từng so được với Phượng Sở Ca giờ khắc này, bốn phương tám hướng, sở hữu đại lục người, đều quỳ xuống đất dập đầu. Nhận thức cùng không quen biết Phượng Sở Ca người, lúc này, mặc kệ là tình nguyện vẫn là không tình nguyện, đều ngã xuống đất, quỳ lạy, phục. Phượng Sở Ca là chủ thần nữ thiên hạ, từ giờ khắc này khởi, chính thức mở ra. Nửa năm sau, ánh mặt trời rơi rụng đầy đất, yên lặng hậu viện nội. Một thân màu thủy lam kiều tiếu nữ tử hoành nằm ở ghế dài thượng, đầu gối trước, đường đường cùng quả quả đùa giỡn. Liền ở ngay lúc này, đế tuyệt trần đột nhiên từ phòng trong đi ra, nhìn đường đường cùng quả quả. Các ngươi a, ly các ngươi mẫu thân xa một ít, nhưng đừng kinh động các ngươi đệ đệ. Đệ đệ, đường đường bước, chân bỗng nhiên một đốn, nâng lên mắt, nhìn đế tuyệt trần, kinh ngạc hỏi. Cha là nói, mẫu thân trong bụng có đệ đệ. Ân, đế tuyệt trần đạm đạm cười. Hắn chân dài đi phía trước mại tới, một tay nhẹ đáp ở Phượng Sở Ca hơi hơi phồng lên bụng. Hiện giờ, Phượng Sở Ca đã có thai 4 tháng, thật tốt quá, ta rốt cuộc lại phải có đệ đệ. Ở được đến Đế Tuyệt Trần khẳng định hồi đáp sau, đường đường vui sướng mà thẳng vỗ tay, ngược lại, trừng mắt nhìn mắt Quả Quả. Hừ, tiểu đệ đệ nhất định sẽ so ngươi hảo chơi. Quả Quả khoanh tay trước ngực, khóc khóc trên mặt không có một tia biểu tình. Bất quá mẫu thân, vì cái gì lần trước ngươi trở về thời điểm, tóc là bạch, đường đường thiếu chút nữa đều không có nhận ra tới. Đường đường nghiêng đầu, một đôi con ngươi lượng lóe, nhìn Phượng Sở Ca. Nàng nhớ rõ, lần trước mẫu thân trở về thời điểm, tóc là bạch, quần áo cũng là bạch. Kia bộ dáng, là nàng chưa bao giờ từng gặp qua. Ánh mặt trời ở Phượng Sở Ca trên mặt lung thượng một tầng kim quang. Nàng hơi hơi mà giơ lên môi tới, nhàn nhạt mà cười, duỗi tay, vuốt ve đường đường đầu, cho nên, ngàn vạn không thể chọc mẫu thân sinh khí, bằng không mẫu thân liền sẽ biến thành dáng vẻ kia nga. Thật vậy chăng? Đường đường lược cả kinh dọa, Phượng Sở Ca thực ngưng trọng gật đầu. Này, hình như là thật sự, từ đại địa chi tâm nhận nàng là chủ sau, một khi nàng tức giận, nàng bộ dáng liền sẽ biến thành ngày ấy như vậy. Thậm chí liền chính nàng đều khống chế không được chính mình. Phượng Sở Ca dựa nằm ở bên cạnh, luôn mãi mà thở dài. Từ ngày ấy lúc sau, phàm là nàng trải qua địa phương, mọi người đều giống như gặp cái gì quái vật giống nhau, sôi nổi lui lại. Cũng là, có ai nhìn thấy này thiên hạ chi chủ còn không thoái nhượng. Bất quá, thống nhất thế giới này, nhưng thật ra có một cái chỗ tốt, đó chính là, các đại lục chi gian, có thể thông suốt. Thanh Vân Đại Sư cái kia đồ tham ăn đã thật, nhiều thứ đi bộ tới trời cao đại lục ăn nơi này đồ vật, đúng rồi, nay nửa tháng, như thế nào cũng chưa thấy yêu dạ. Phượng Sở Ca đột nhiên nghĩ tới cái gì, không cấm ra tiếng. Từ ngày ấy từ thiên giới trở về lúc sau, yêu dạ tựa hồ liền mất đi bóng dáng, cùng lúc đó biến mất, còn có Nam Ly Yêu. Là cái dạng này, Đế Tuyệt Trần thần sắc như cũ nhàn nhạt. Ngày ấy sau khi trở về, Nam Lý Ưu liền vẫn luôn đuổi theo yêu dạ không bỏ. Nga, Phượng Sở Ca một cái nhướng mày, trong mắt xẹt qua vài phần hài hước. Mẫu thân, Ưu gì nói, yêu dạ thúc thúc bị bắt đi sau, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình tâm giống không giống nhau, cho nên, nàng nói nàng không bao giờ sẽ buông tay. Đường đường nghiêm trang mà nói, Phượng Sở Ca cả người ngẩn ra. Không biết là bởi vì đường đường nói vẫn là bởi vì đường đường thần sắc. Một lát sau, nàng lại là cười Nam Ly Yêu, nàng nhưng xem như da ngựa. Đang nói đâu, từ nơi xa, một thân hồng y nam tử xuất hiện ở bọn họ trong. Tầm mắt nam tử đi ở phía trước, mày nhíu chặt, thỉnh thoảng lại, hắn quay đầu nhìn phía sau áo vàng nữ tử. Nam Ly Yêu, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Lại đi theo bổn đại gia, tin hay không bổn đại gia giết ngươi? Ngươi tới a, sát a, cho dù chết, ta cũng muốn đi theo ngươi. Tiểu yêu yêu, ta sẽ không lại buông tha ngươi. Ngươi có biết hay không, lần trước ngươi bị Mộ Thu bắt đi sau, ta chỉnh trái tim đều không, như là muốn hít thở không thông giống nhau. Ta không thích mặt dày mày dạn nữ nhân. Ta đây liền đi theo ngươi mãi cho đến ngươi thích ta hảo. Nơi xa, kia lưỡng đạo thanh âm tiệm gần, tùy theo lại chậm rãi đi xa. Bên này, Phượng Sở Ca đám người chỉ là nhìn nhau cười. Đế Tuyệt Trần vươn tay, đại trưởng gắt gao mà bao vây lấy tay nàng. Hắn đã biết Phượng Sở Ca quá khứ, hiện giờ, hắn chỉ là ở may mắn trời cao, đem nàng mang đến thế giới này, mang đến hắn bên người,